muốn tận xuất những ai đáng bị tận xuất. Này tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, các đoàn thể như các Vajri, các Mala vẫn có quyền hành trong quốc gia của mình. Muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tận xuất những ai đáng bị tận xuất. Còn nói gì một vua sát đế ly đã làm lễ quán đảnh, như vua Besanati nước Kosala, vua Ajatasattu con bà Vedehi nước Magadha. Này tôn giả Gotama, vì ấy có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền hành ấy. Này anh Vesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy và có nói được rằng sắc của tôi như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Được nói vậy, Digathabutta Sakaka giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Digathabutta Sakaka. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với sắc ấy, và có nói được rằng, sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Lần thứ hai, Digathabutta Sakaka vẫn giữ yên lặng. Rồi Thế Tôn nói với Digathabutta Sakaka. Này Akivesana, nay ông phải trả lời, nay không phải lúc ông giữ im lặng nữa. Này Akivesana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. Lúc bấy giờ, thần già xoa, Jari Grapani, đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng trên hư không, trên đầu Digathabutta Sakaka, với ý định. Nếu Thế Tôn hỏi đến câu hỏi thứ ba, một câu hỏi hợp lý, mà Digathabutta Sakaka không trả lời, thì ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh. Chỉ có Thế Tôn và Digathabutta Sakaka mới thấy thần già xoa Vajirapani. Digathabutta Sakaka sợ hãi, hoảng hốt, lồng tóc dựng ngược, chỉ tìm thấy sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an ổn nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Thế Tôn, liền bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta, thì ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng, sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Thưa không, tôn giả Gotama. Hãy suy nghiệm kỹ, này Akivesana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Akivesana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối của ông không phù hợp lời nói đầu của ông. Lời nói đầu của ông không phù hợp lời nói cuối của ông. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, thọ là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với thọ ấy? Và có nói được rằng, thọ của tôi phải như thế này, thọ của tôi không phải như thế này không? Thưa không, tôn giả Gotama. Hãy suy nghiệm kỹ, này Akivesana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Akivesana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối của ông không phù hợp lời nói đầu của ông. Lời nói đầu của ông không phù hợp lời nói cuối của ông. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, tưởng là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với tưởng ấy, và có nói được rằng, tưởng của tôi phải như thế này, tưởng của tôi không phải như thế này không? Thưa không, tôn giả Gotama. Hãy suy nghiệm kỹ, này Akivesana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Akivesana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối của ông không phù hợp lời nói đầu của ông. Lời nói đầu của ông không phù hợp lời nói cuối của ông. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, các hành là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với tự ngã ấy, và có nói được rằng, các hành của tôi phải như thế này, các hành của tôi không phải như thế này không? Thưa không, tôn giả Gotama. Hãy suy nghiệm kỹ, này Akivesana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này Akivesana, ông hãy trả lời. Lời nói cuối của ông không phù hợp lời nói đầu của ông. Lời nói đầu của ông không phù hợp lời nói cuối của ông. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, thức là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với cái tự ngã ấy, và có nói được rằng, thức của tôi phải như thế này, thức của tôi không phải như thế này không? Thưa không,

dùng lời nói để luận chiến với tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận lời, kẻ mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Nityanathabuddha Sakaka, sau khi biết Thế Tôn hãy nhận lời, liền nói với các Nityanathabuddha. Các tôn giả Nityanathabuddha hãy nghe tôi. Sa môn Gotama ngày mai được mời ăn với chúng tỳ kheo. Hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi những Nityanathabuddha ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, cho đem đến Nityanathabuddha Sakaka khoảng 500 phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi Nityanathabuddha Sakaka tại giường của mình cho soạn các món ăn thịnh soạn, loại cứng và loại mềm, rồi cho báo tin giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến khu giường của Nityanathabuddha Sakaka. Sau khi đến, ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi Nityanathabuddha Sakaka tự tay hầu hạ các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mềm cho chúng tỳ kheo, cầm đầu là Đức Phật. Rồi Nityanathabuddha sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Nityanathabuddha Sakaka bạch Thế Tôn: Này tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này, nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. Đệ Akifesana, sẽ có công đức cho những người bố thí, đối với những người đáng được cúng dường như ông. Dù ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si, sẽ có công đức cho ông. Này Akifesana, đối với người đáng được cúng dường như ta, và ta là người không có tham, không có sân, không có si. Cái tôi được chuyển hóa là chủ đề chính của bài kinh 35, tiểu kinh Sakaka. Bản kinh này là một câu chuyện lịch sử diễn ra theo một cách thế đối thoại giữa một vị Kỳ Na giáo tu theo pháp lõa thể với Đức Như Lai Thế Tôn. Khởi đầu của cuộc đối thoại nó là một thách đố về bản ngã, khoe trương về tài năng, luận thuyết, trình độ, sở kiến của mình. Và bước đường đi của sự khoa trương bản ngã đó là những thách thức mời gọi phủ định hết tất cả mọi giá trị của những người khác. Trước sự kiện đó, Như Lai Thế Tôn thông qua nghệ thuật vấn đáp rất có chiều sâu triết lý đã phân tích cho nhà lõa thể Sakaka thấy được rằng bản ngã chính là đầu mối của khổ đau. Khi bản ngã có sự khoa trương được chuyển hóa rồi đó, thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ không còn chỗ để bám víu, dầu là ở trên thân thể vật lý, hay là thông qua dòng chảy cảm xúc, hay là biểu đạt qua ý niệm hóa, sự vận hành của tâm, hoặc là nhận thức phân biệt. Triết lý này là một triết lý lát nữa chúng ta sẽ thấy được sự phân tích của Đức Phật gợi lên cho con đường hành trì và là một nghệ thuật sống, làm thế nào để cho bản ngã không được trương sinh, lúc đó hạnh phúc mới thật sự có mặt. Bắt đầu bản kinh chúng ta đã thấy một cấu trúc bản ngã kéo theo tiến trình của sự khoa trương về thái độ. Khoa trương là một nghệ thuật để bôn phòng bản ngã mình lên, tăng cường hệ giá trị vốn không có để tạo thành một cái có. Những gì mình có thể là sở trường thuộc về ở một mức độ A, nhưng lời tuyên bố về sở trường đóng góp đó có thể nhân lên thành 2A hoặc là NA tùy theo mức độ khoa trương bản ngã của từng con người. Trong đời sống rõ ràng có một số người có khuynh hướng như vậy. Khuynh hướng khoa trương bản ngã nó là con đẻ của những học thuyết chủ trương có một thần ngã tồn tại trong dòng cảm xúc, trong hành động, trong lời nói, trong việc làm, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa Bà La Môn giáo thông qua các bộ kinh Vệ Đà, và nó được lan rộng ảnh hưởng một cách rất bao quát trong nền văn hóa độ nói chung, ngoài trừ nền văn học tâm linh của Phật giáo. Nhà lõ thể Sắc Ca Cha, mặc dầu là những người không thuộc về truyền thống Bà La Môn, đi con đường của Sa Môn, thách đố lại những gì được dạy trong kinh thánh, nhưng ông ta đã để được khuynh hướng bản ngã tồn tại trong con người của mình như là một dấu ấn của chân lý. Chuyện kể rằng là tại giảng đường Cùng Cát thuộc rừng Đại Lâm trong nước Vesali, vị Sa Môn lõa thể tên là Sắc Ca Cha có tánh hư lượng chuyến. Hạnh phúc của ông ta là được thể hiện qua những cách thức lập luận hơn và thua với những người khác. Ông ta đã được mệnh danh là người bắt chiến bắt thắng trong bất kỳ một cuộc đối thoại với bất kỳ một người nào. Sự thành công ở trong nghệ thuật chiến đấu thông qua lý thuyết và logic học của ngôn ngữ triết lý đó đã làm cho bản ngã của ta ngày càng phương sinh to lớn và gây ra rất nhiều sự trở ngại. Ông đã tuyên bố với những người tín đồ Lít Cha Vi của ông và rất nhiều thân hữu có mặt ở đó: tôi chưa từng thấy bất kỳ một Sa Môn Bà La Môn nào thuộc hai truyền thống tâm linh của thời Ấn Độ thời Phật, dầu vị đó là một vị giáo chủ, một vị hội chủ, một vị sư trưởng, thậm chí như là một vị đại A-la-hán trong truyền thống của nhà Phật, có thể đối thoại với tôi mà không thể không có những sự sợ hãi, thất thởm, lo âu, khủng bố, toát mồ hôi nách hay là nhễ nhỏ ở trên toàn cơ thể. Ngay cả những khúc cây khô thì đưa ông ta thuyết pháp giảng kinh còn phải toát mồ hôi, tuyên bố cách lạnh lùng như vậy. Cách thức khoa trương bản ngã đó là một trong những con đường tạo ra gai góc trong mối quan hệ. Mình là số một, mình là hơn hết, tất cả chân lý thuộc về mình. Khi người có cách khoa trương bản ngã đó xuất hiện ở đâu, cho đó sẽ có tranh luận, mâu thuẫn, xung đột, loại trừ, hơn và thua, một mất một còn. Cuốn sách này nó diễn ra một cách rất là thích hợp với ông. Lời tuyên bố sanh rời của ông đã cho thấy được rằng là ông không biết ông là ai và ông đang nói chuyện với ai. Các đối tượng của ông rất đa dạng. Ông có thể đã từng chiến thắng một vài người có tên tuổi lúc bây giờ, nhưng ông nghĩ rằng chỉ thông qua việc chiến thắng thông qua phân tích học thuyết với Đức Phật Thích Ca thì vai trò độc tu của ông sẽ bắt đầu có mặt ở trên bình nguyên tôn giáo của đất nước Ấn Độ lúc bây giờ. Phát xuất từ một tâm lý đó, sự khoa trương này đã dẫn đến thách đố. Các thách đố đó đã tạo ra những lời tuyên bố rất lố bịch. Nói một cách khác là những người tự khen mình một cách nhàm nhở là tự chế. Khen mình không đúng với những gì mình có là cách thức hạ bệ chính mình, làm giảm đi giá trị tư cách và phẩm hạnh của mình nhiều lắm. Nếu như tự khen ngợi là một trong những cách thức nuôi lớn bản ngã, thì sự thách đố để cho sự khen ngợi đó đưa có mặt đó, làm cho bản ngã đó được lớn mạnh gấp đôi. Cho nên những dấu ấn này đã xuất hiện hoàn toàn 100% đối với lõa thể Sắc Ca Cha. Trong truyền thống của Bà La Môn giáo thì bản ngã chính là trục xoay của mọi sinh hoạt, văn hóa, phong tục, tập quán, đời sống, quan niệm. Họ cho rằng có một thằng ngã, chính thằng ngã này đã được hóa thân trở thành tiểu ngã của từng con người, của từng chúng sinh, của từng cây cỏ, của từng sự kiện. Sự hóa thân của các tiểu ngã này đã làm cho sự sống của cuộc đời diễn ra theo một cách thức mà chúng ta đang như là những bộ phận trong cuộc sinh hoạt đại thể đó. Quan niệm tiểu ngã từ đại ngã phạm thiên này đã làm cho nền văn hóa này là một nền văn hóa của va chạm, của xung đột, của thắng thua, của lợi trừ, của đổ vỡ. Cho nên bản chất của nền văn hóa Ấn Độ giáo đã đặt trên nền tảng phân biệt đối xử vừa giới tính vừa xã hội. Hai giai cấp vua chúa và bà la môn, tức là tu sĩ, đã trở thành những kẻ ăn trên ngồi trước, vì họ đại diện vừa chân lý của quân sự vừa chân lý của tinh thần. Họ nắm toàn bộ quyền bính từ giáo dục cho đến an ninh. Trong khi đó các giai cấp còn lại chỉ phục tùng, chấp nhận thân phận, không có một lối thoát nào khác. Quan niệm thân ngã đó chính là một áp tắc ở trong triết lý của đời sống, tạo ra rất nhiều nỗi khổ đền đáp. Nhưng không phải ai có mặt ở trong truyền thống văn hóa phong tục tập quán này có thể nhận ra được điều đó. Cũng rất may nhờ có một nhà lõa thể rất ngạo mạn như là Thế Tôn đã có một cơ hội trình bày quan điểm học thuyết đi ngược lại với cái ngã cá tôi, và thông qua đó giúp cho con người bị vướng vào cái tôi đó có cơ hội được chuyển hóa các gốc rễ của khổ đau bám hằn sâu ở trong nhận thức và hành vi của mình. Bản chất giáo huấn của Đức Phật đã được Tôn giả Mã Thắng, một trong năm vị đại a la hán đầu tiên, người đã có công giúp cho ngài Xá Lợi Phất trở thành tướng quân chánh pháp về sau này trong truyền thống của Đức Phật. Một hôm nọ trên đường đi khất thực, Sắc Cha Ca đã gặp ngài Mã Thắng. Ông biết rất rõ là ngài Mã Thắng là một nhà a la hán trẻ trung có tiềm năng, rất lỗi lạc về luận thuyết, giảng kinh và nhiều sở trường khác nữa. Chỉ với một bài thơ kệ 4 câu, ngài Mã Thắng đã làm cho Xá Lợi Phất trở thành một trong những nhân vật quan trọng của Đức Phật. Nếu như kỳ nào ta thắng được ngài Mã Thắng đó, thì ảnh hưởng của ta sẽ lan lớn. Cho nên ta cố tình sắp xếp cơ hội để gặp được ngài Mã Thắng, chứ không phải là sự tình cờ. Khi gặp chúng ta cũng bày tỏ những lời xã giao bình thường như những người khác, sau đó đã đi thẳng vào vấn đề. Thưa Tôn giả, xin hãy trình bày cho tôi biết là bản chất giáo huấn của Sa môn Gotama như thế nào. Nhà Mã Thắng đã trả lời rất đơn giản, chỉ với một đoạn 3-4 câu, giá trị triết lý của con đường hành trì đã thoát lên hết được. Cái gì càng ngắn càng xúc tích đó, thì cái đó càng khó làm. Diễn làm cái gì đó lòng vòng dài lê thê theo dạng lung khởi là chuyện dễ làm, nhưng đi thẳng vào cuộc, bám sát vào nội dung, làm cho người nghe có những giá trị kịch trĩ khai sáng mở bằng là điều rất khó. Chỉ có những người có tiềm năng tâm linh lớn lắm mới có thể đục vào trong não trạng của người nghe bằng những câu nói mang tính cách là gõ, tạo ra ghi tình lớn để người đó phát minh đại ngộ. Cái thuê của Như Lai Thế Tôn và những vị đại a la hán là cái thuê của đại ngộ thông qua những cái gõ của ghi tình đó. Chỉ một câu là đánh vào trong não trạng, tất cả quan niệm phong tục tập quán nó bị thay đổi theo. Ngài Mã Thắng là trả lời những gì mà tôi học được từ Sa môn Gotama, bậc thầy tuệ giác của tôi, đó là tất cả mọi hình thái đều vô thường, tương tự dòng cảm xúc, ý niệm hóa, sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt đó là không thường còn với cuộc đời. Cái gì không thường còn bị thay đổi với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian, cái đó được gọi là không thực thể, hay còn gọi là vô ngã. Một mệnh đề triết học gắn liền với truyền thống tu tập tâm linh nhà Phật được gói gọn trong một đoạn văn chỉ có 2 câu như ngày Mã Thắng trình bày, quả thực là một công án rất lớn. Nếu đó là ngày Xá Lợi Phất, câu bản này sẽ được giải mã bằng sự chứng ngộ Nhưng ở đây là sắp cho ca, cho nên công án đó sẽ vĩnh viễn mãi là công án thôi. Ông ta biểu môi và kêu rằng: tôi không ngờ những gì tôi nghe đồn đãi về Sa môn Gotama chỉ những lời thảo huyền thôi. Vị A La Hán nổi tiếng của ông là Mã Thắng đã trả lời cho tôi về những giáo huấn căn bản của Sa môn Gotama đã làm cho tôi hoàn toàn thất vọng. Ông ta cảm thấy rằng là mình đã chiến thắng được mấy mươi phần trăm. Sự mẫu mực hành trì là một trong những con đường để tạo ra cái mở của công án về chiều sâu của tâm linh. Tại sao có nhiều người nói rất ít mà giá trị truyền đạt thẩm thấu từ tâm sang tâm lại lớn? Là bởi vì chất liệu nội tại tâm linh ở người này cao. Ngài Mã Thắng đã dùng luôn một công thức đó đối với vị lõa thể, nhưng vì cái chất liệu của bản ngã như là một cửa ngõ đóng bít lại bằng những ổ khóa của chấp trước rằng tôi là chân lý, những gì tôi như tôi là đúng, cho nên những giá trị chân lý tâm linh mới đó, dầu là những công án rất đại tài, vẫn không thể nào có một cái lỗ nhỏ để len lỏi vào trong tâm trạng của nhà lõa thể ni kiền tử này. Đóng bít cửa ngõ của tiếp nhận chân lý là một trong những cách thức là vẫy tay chào với hạnh phúc và dĩ nhiên mời gọi khổ đau theo một cách thức khác. Từ lúc chúng ta đã vẫy tay chào với hạnh phúc và chân lý khi nó đến với một cách rất tình nguyện hay là một sự tình cờ nào đó trong cuộc đời, tức là diễn ra thông qua một lời đối thoại, thông qua một lời khuyến tấn, thông qua một ý niệm về một vấn đề nào đó có chiều sâu tâm linh và đạo đức tương lai, nhưng vì mang một tâm trạng để thắng và thua, vì mang một tâm trạng chứng tỏ rằng mình hơn những người khác, cho nên những giá trị kim cương đó dầu có trước mặt chúng ta vẫn nghĩ đó như là những giọt nước mắt, chứ không thấy giá trị thật của nó. Đối diện với một viên kim cương Mã Thắng của Như Lai Thế Tôn ấy, thế mà nhà lõa thể cho thấy đó là những giọt nước mắt của một học thuyết bình thường, không có chiều sâu, không có giá trị. Ông ta đã biểu môi chê cười cả trò lẫn thầy. Bản ngã là một cái ổ khóa rất lớn giam giữ chúng ta lại trong một thái độ thỏa mãn tự hào. Nó giống như là một cái ly đã được đậy cái nắp, không có cách thức nào để chúng ta rót nước thêm vào bên trong nó được. Nếu có rót thì nó là một cái cơ hội rỉ giải ở dưới cái đáy ly. Dĩ nhiên người có bản ngã, khoa trương bản ngã của mình sẽ không bao giờ tiếp nhận thêm những cái gì mới mẻ. Đó là lý do tại sao trong các nghi thức thọ giới, truyền giới, quy tam bảo của truyền thống Bắc Tông, trước khi đệ tử tiếp nhận giới pháp cao siêu quyền diệu của Như Lai Thế Tôn thì họ đã được những vị giới sư hướng dẫn làm lễ sám hối với những câu rất đơn giản: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, thông qua lời nói những việc làm bây giờ được tẩy tịnh thì chất liệu của tâm đó sẽ làm cho những gì mà chúng ta sẽ tiếp nhận đó giữ được nguyên trạng của nó, không bị ảnh hưởng bởi những dòng cảm xúc, phong tục, tập quán, ý niệm sai lạc của những thứ khác lẫn lộn trước đây. Nó giống như một cái bầu đựng nước tâm linh, nếu như cái bầu này không được súc sạch trước đó, nó còn mùi hôi, những ảnh hưởng mùi vị của vật liệu được chứa đựng trước đây, thì chắc chắn rằng những giọt nước tâm linh của con đường tiếp cận với đạo Phật sẽ không thể nào giữ nguyên được chất liệu của nó, cho nên phải sám hối. Do đó bản ngã là một cách thức đóng bít cái cửa ngõ này để cho người đó vĩnh viễn không bao giờ tiếp nhận thêm một cái gì mới. Dù những cái mới đó là chân lý, ai cũng thấy, ai cũng tin, ai cũng chấp nhận, nhưng chỉ có người đó cảm thấy nó sai lầm. Đối diện với các nhà tâm linh với một thái độ của hơn thua hay là của sự tranh luận học thuyết là một trong những cách thức người ta hoang uổng hay là bỏ phế thời gian quý báu của mình. Đến các nhà tâm linh là để học hỏi con đường tu tập. Dầu các anh, các chị, các ông, các bà có thể là một nhà chính khách, một nhà quân sự, một nhà nghệ thuật, một người cầm cân lấy mực, vai trò vị trí sò thế nào không cần biết, nhưng đứng trước những nhà tâm linh thì mình là một con người. Thì lúc đó đó, hạt giống và giá trị tâm linh này mới có thể được rót vào trong não trạng tâm đức thông qua cái thức diễn đạt rất đơn giản, mộc mạc nhưng có chiều sâu nội tâm. Mang bản ngã của vai trò vị trí ở trên vai như một chiếc áo choàng, dĩ nhiên có thể thu hút được quần chúng, nhưng nó là những cản lược để tách rời chân lý và vẫy tay chào chân lý một cách lâu dài. Chúng ta học được ở câu chuyện của vị Lõa Thể đã đối diện trước Viên Kim Cương chánh pháp Tôn giả Ma Tha. Sau đó chúng ta đã thấy bản kinh mô tả về cuộc chạm trán giữa ngã và vô ngã trong hai truyền thống tâm linh khác nhau. Giữa một cái học thuyết ngã về phương diện nhận thức luận và tâm lý học với một cái vô ngã về hai phương diện này, dẫn đến những cách thức ứng xử nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Cuộc chạm trán đó đã để lại rất nhiều bài học cho chúng ta. Sau khi thất vọng, Sakkaya đã tuyên bố rằng tôi sẽ gặp Như Lai Thế Tôn, thầy của ông, để có cuộc đàm luận sâu hơn vì ông đủ trình độ. Tôi tin chắc rằng là tôi sẽ có thể tháo gỡ được những tà kiến của Gotama để giúp chồng có một con đường vững chãi hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời. Tuyên bố như vậy chưa đủ, cái khoa trương bản ngã đã đẩy ông vào một cách thế tuyên bố rộng hơn. Ông ta đã đến trước những tín đồ Đức Cha Vi và rất nhiều người có mặt tại đó, tuyên bố rằng trong ngày hôm nay sẽ có cuộc đối thoại giữa tôi và Sa Môn Gotama, xin mời các anh chị, các ông bà hãy tới để chứng kiến sự thất bại của Sa Môn Gotama như thế nào. Chừng đó không nói chưa đủ, ông ta còn nói thêm, nếu như cuộc đối thoại giữa tôi và Gotama diễn ra theo một cái tết tương tự như những gì ngài Ma Thánh trả lời, thì tôi e rằng đó, cái uy tín của Gotama sẽ không còn nữa. Lúc đó đó, tôi có thể tự sánh với tôi giống như là một đại lực sĩ nắm lấy cái lông cù của một con cù già có nhiều sợi lông, kéo tới kéo lui, lắc qua lắc lại, sai sự nó theo bốn hướng, theo cái thế mà người lực sĩ đang muốn. Hay nói cách khác là trình độ của cái người khoa trương bản ngã đó đã được bơm phồng vượt ra ngoài cái giá trị thực tại của nó có, làm cho họ nghĩ rằng là họ là tất cả, còn những cái khác chỉ là một con bung sung, con lạc đặt đương giặt dây và sau lưng thôi. Nghĩa là người đàm luận thách đố này dễ về thế nào thì Đức Như Lai Thế Tôn Gotama sẽ phải lao lên thế đó, trái sang phải, đông sang tây, nam sang bắc, trên sang dưới, vân vân, chỉ là hoàn toàn bị động, hoàn toàn bị sai khiết. Ông ta còn dùng một số ẩn dụ khác, ông ta nói như thế này, cũng giống như là một lực sĩ nắm lấy một góc thùng, kéo tới kéo lui, nhắn tìm cái lưu rượu đó xuống, hay là một cái chim rượu xuống, rồi quạt qua quạt lại cho nước để tạo ra sóng vân vân. Tức là muốn sai sử và chi phối học thuyết của gia đình tục cỡ nào cũng được cả, đó là chuyện rất dễ làm. Ngoài ra ông ta còn sánh với mình giống như là một người nghiện rượu có sức khỏe, nắm lấy cái gốc sàn của một cái giường, lắc tới lắc lui, làm cho chân cột của cái giường này bị rượu, bị ngã, bị quạt đòn. Rồi ông ta còn dùng một hình ảnh cuối cùng giống như một con voi chúa có 60 năm trên cuộc đời, xuống một con sông tắm nước với những trò chơi phun nước thế này thế kia, nô đùa và đã làm chủ được con sông, làm chủ được trò chơi. Như là Thế Tôn chỉ là một trò chơi, chỉ là con nước, chỉ là một chung rượu, chỉ là một cái giường bị siêu vẹo, chỉ là một cái gì đó bị sai sự bởi cái sức mạnh lực sĩ thông qua logic học của triết lý, thông qua cái thức biện luận khôn ngoan sắc bén của vị Sa Môn Lõa Thể này. Những lời tuyên bố đó chưa từng thấy diễn ra trong bất kỳ một cuộc đối thoại liên tôn nào trong thời đại của Đức Phật. Có người bản ngã như vậy hiếm có lắm, ngang tàn khí phách, không sợ ai, không muốn thua ai, không muốn nhường nhịn ai, tới đâu cũng khống chế, tính cách gia trưởng và biến mình trở thành tiêu chí của mọi giá trị đó, đã làm cho người đó cảm thấy rằng mình quan trọng. Từ lúc những gì mà họ nói ra rất đơn giản nhưng mà họ nghĩ nó là chân lý, muốn người khác phải theo, ai không theo nói là người này thì lạc hậu lỗi thời, sai lầm. Thái độ đó là thái độ rất nguy hiểm. Khi chúng ta khinh thường giá trị của một hạt kim cương thì chắc rằng là những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là một trò đùa hay là những lời lẽ rất hời hợt, trí chiều sâu, trí nhận thức. Các sai lầm có thể tạo ra từ một thái độ nhận định vội vã, chưa xác định được vai trò vị trí của mình ở đâu, người đối thoại của mình sắp tới là ở đâu, vì trong cuộc đời ông ta chưa từng diện kiến, chưa từng tiếp xúc với Như Lai Thế Tôn. Nhưng ông ta đã quá cao ngạo vì nghĩ rằng là Như Lai Thế Tôn sẽ nói y hệt như Ngài Bản Thân đã nói, và do đó ông ta có thể bẻ gãy học thuyết này một cách dễ dàng. Hay một cái khác là khi cái ngã được nhân lên thành chân lý thì cái ngã đó chính là nguồn gốc khổ đau và bế tắc. Khi mời gọi tất cả những người có mặt đến, ông ta đã thăm hỏi Như Lai Thế Tôn bằng những câu xã giao. Khi nhìn thấy Như Lai Thế Tôn đang ngồi tĩnh tọa thiền quán dưới một gốc cây ở trong rừng Đại Lạc sâu thẳm một mình, không có người hầu cận, ông ta đã hỏi lại Đức Phật cùng một câu hỏi như ông ta đã hỏi với Ngài Mã Thắng. Sau đó ông ta đã đưa ra một lý luận. Theo ông, như tất cả các hạt giống cây cỏ, các ngành nghề, các công nghiệp, các sự kiện trên cuộc đời này đều nương vào đất mà sống, đều nương vào đất mà tồn tại. Tự ngã của người giống như mặt đất, con người chính là những hình thái và nương vào hình thái, chính là cảm xúc và nương vào cảm xúc, chính là ý niệm hóa và nương vào ý niệm hóa, chính là vận hành tâm và nương vào vận hành tâm, chính là nhận thức phân biệt và nương vào nhận thức phân biệt, để làm được tất cả mọi hành vi về phương diện pháp luật được gọi là thiện ác, tốt xấu, các giá trị đó đều nương vào bản ngã. Học thuyết này đứng về phương diện pháp trị hoàn toàn không có gì là sai, bởi vì yếu tố pháp trị đó nguồn tất cả những người tác giả của nó phải thừa nhận hành vi, lời nói, ý nghĩa, việc làm là của mình. Chúng ta không thể lý luận cùng như thế này: một bàn tay ăn cắp cho rằng nó không phải là ăn cắp vì bàn tay này không thuộc về của tôi, sự vật là vô ngã cho nên bàn tay ăn cắp sự vật đó nó cũng là vô ngã theo, cho nên không có một sự vật bị đánh cắp, không có bàn tay đang được diễn ra. Do đó phương diện pháp trị buông tất cả mọi người phải thừa nhận thể bàn tay gắn lên thân thể của người nào thì người đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi của bàn tay này, không thể có những lý do đùn đẩy điều họ không vậy. Cái thế gắn chủ nghĩa tác giả trên hành vi, lời nói, việc làm như cách thức mà vị sa môn lõa thể này nêu ra hoàn toàn phù hợp với pháp trị. Nó chính là nền tảng của đạo đức ở một mức độ thông thường. Chính vì chủ trương như vậy, rất nhiều người khó có thể chấp nhận được rằng tại sao Đức Phật là chủ trương vô ngã. Ở đây chúng ta thấy là sắc thọ tưởng hành thức khi được quan niệm như tự ngã thì mọi tuyên ngôn chân lý đó sẽ có thể được diễn ra theo cách thức liên minh của số đông. Bởi vì ai cũng biết rằng bàn tay này của tôi, cái đầu này của tôi, con mắt này của tôi, mọi thứ có mặt trên cuộc đời này liên hệ đến thân thể này là của tôi, hoặc là sở hữu của tôi. Cái liên minh đó được thiết lập một cách rất tự nhiên, liên minh thông qua pháp luật, liên minh thông qua cơ chế tôn giáo, liên minh thông qua phong tục tập quán. Và cái cơ hội nhân số đông của liên minh thành tuyên ngôn chân lý sẽ được diễn ra. Chân lý đó được gọi là chân lý áp đảo. Ông ta rất hôn, ông ta nói với Như Lai Thế Tôn là: thưa tôn giả Gotama, mọi người có mặt ở đây trên 500 vị đều có nếp suy nghĩ giống như tôi. Trong khi đó ông ta không cho cơ hội những người này bày tỏ quan điểm của mình, mà áp đặt lên một giá trị chân lý sẵn hoặc tiềm chế về chân lý rằng những gì tôi nghĩ là cái nếp nghĩ của mọi người có mặt ở đây, hay là cái khác, nó là chân lý, và chân lý là được số đông chấp nhận. Cho nên nếu như Gautama không chấp nhận điều đó, Gautama là người phi chân lý. Ông ta muốn hàm ý cái điều đó. Cuộc đối thoại chạm trán giữa ngã và ngã bắt đầu được diễn ra. Như Lai Thế Tôn đã phân tích một cách rất là khéo léo, nhẹ nhàng, không thông qua con đường tranh luận. Thì giúp Như Lai Thế Tôn hỏi ông ta là: thưa hiền giả, hiền giả hãy trả lời cho tôi biết là những người đang có mặt tại đây đó có quan hệ gì với hiền giả về phương diện chân lý? Dĩ nhiên nếu như nói quan hệ thông thường, ông ta có thể nói đây là đồ đệ của tôi, đây là những người bảo vệ của tôi, đây là những người thân của tôi, đây là liên minh tôn giáo của tôi, đây là những hộ vệ cận lý của tôi. Nhưng ý như là tôi muốn nói đó, giữa chân lý và sự liên minh đó, đâu nhất thiết phải có sự liên đế và thống nhất với nhau. Chân lý là chân lý và liên minh là liên minh. Từ lúc đó, những liên minh kết hợp với lại nó tạo ra cái phi chân lý không cùng, cứ không chừng nữa. Lấy gì làm thứ tòa? Liệu chân lý có nằm ở trong 500 người có mặt này hay không? Cho nên lấy 500 người này để làm cái nền tảng của chân lý đó, thì cái tức đặt vấn đề đó đã sai lầm ngay căn bản của nó. Câu nói của nhà lãnh tôn rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Cái tiếp mà như là lãnh tôn mới hỏi ông ta: thưa hiền giả, chứ lẽ ông rất rõ có những vị vua rất có tên tuổi trong liên bang 16 nước của Ấn Độ, chẳng hạn như là vua Besanadi của nước Kosala, hay là vua Asathe của nước Mathila, rất có thẩm quyền, đã có quyền luật, có thể làm tất cả những gì các nhà vua muốn, chẳng hạn như là quyền giết người, quyền tước đoạt, quyền đánh xuất, quyền tịch thu, quyền hỗ trợ, quyền lập pháp, quyền hành pháp. Mọi thứ quyền đó thì nằm ở cán cân quyết định của ông vua. Ông có thể chấp nhận với tôi cái điều đó hay không? Ông ta nói điều đó là hiển nhiên. Nó chia các nhà vua, ngay cả những đoàn thể nhỏ như cộng đồng của dân Bạc Kỳ Ba Chi, hoặc là những quần thể đoàn thể của những người bình thường Mala trong xã hội thôi, cũng có thể làm được những điều đó nếu như họ muốn. Đức Phật nói nếu ông ta quan niệm tự ngã là chủ thể của mọi hành động đó, thì chủ ngã này có thể được sánh ví như một ông vua có quyền đến sát phạt. Cái ngân chân lý làm vợ ông vua này. Ông ta nói đúng, điều tôi nghĩ là như vậy. Chứ là Thế Tôn mới đặt ra một cái cách thức để chúng ta phải suy nghĩ về lời tuyên bố rằng tự ngã là chủ thể của mọi hành vi thiện ác và là nền tảng của tất cả các yếu tố tạo nên cái cấu trúc sinh học, vật lý, tâm lý và nhận thức của con người. Như Lễ Tôn đặt ra câu hỏi đầu tiên như thế này: nếu ông cho hình thái sắc thân, cái chiều cao vóc dáng màu sắc mắt tai mũi lưỡi đó, 36 thể trược lục phủ ngũ tạng là tự ngã của ông, thì ông hãy trả lời cho tôi là ông có đủ tư cách ra lệnh và buộc chúng phải theo ông không? Chẳng hạn như ông có thể ra lệnh như thế này: thân thể này phải chứ không được như thế đó. Chẳng hạn như đối diện trước tuổi già, ông có thể ra lệnh cho nó là phải trẻ mãi không già, chứ không bao giờ có được mái tóc hoa râm, có nếp nhăn trên trán, có những cái bị loãng xương, những bệnh tật xuất hiện trong cơ thể của ông hay không? Chỉ như ông ta biết, ông ta làm lặng thinh không trả lời. Như là thế câu hỏi, câu hỏi thứ hai: nếu ông cho rằng là tất cả những cấu trúc về dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt về vận hành của tâm là chính tự ngã của ông, thì ông có thể trả lời cho tôi là ông đủ thẩm quyền quyết định và yêu cầu nó làm theo chỉ dẫn sai sự hay không? Chẳng hạn khi dòng cảm xúc đau xuất hiện, cái đau bị phát nghiệp, hay là cái nỗi đau vì bị bệnh tật, cái nỗi đau vì mất đi cơ hội của quảng lộ, hay cái đau của bất kỳ một người nào ăn quán giang hồ nào đó, dòng cảm xúc này bị ức chế trương phồng lên, ông có buông nó tuân phục ra ông là đừng để nỗi đau đó không xuất hiện hay không? Và nó có tuân phục ra ông hay không? Ông ta làm thứ hai im lặng. Hai câu hỏi đó là hai câu hỏi đi vào bản chất của cái gọi là tự ngã và cực say của mọi hành vi tạo tác của con người. Dĩ nhiên là học thuyết này cho đến bây giờ vẫn đang còn nằm trong vòng tranh luận lớn lắm. Rất nhiều triết học trên thế giới không chấp nhận học thuyết vô ngã của nhà Phật, không chấp nhận học thuyết không có cái tôi của nhà Phật. Nếu họ đứng từ góc độ pháp trị, họ sẽ nói rằng là nếu cho vô ngã là chân lý thì ai sẽ chịu trách nhiệm về hành vi tạo tác đạo đức dẫn đến là khổ niềm đau hay là hạnh phúc của cuộc đời? Phải có tác giả, tác giả đó phải chịu trách nhiệm, không thể nào không có. Ở đây Đức Phật nói theo một góc độ khác. Cái học thuyết vô ngã của Ngài về phương diện nhận thức luận, nó là một phương diện hoàn toàn vừa triết lý vừa vật lý. Nếu chúng ta có cái nhìn về vật lý học hiện đại, nhìn thấy trong cấu trúc của mọi sự vật hiện tượng không phải là một cái cố định thường hành bất biến, mà nó là một tổ hợp của nhiều nguyên tử, của nhiều phân tử, giữa chúng có một khoảng cách rất lớn đang phản động thường xuyên với một tốc độ có thể nói là hàng năm ánh sáng, thì chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng cái cấu trúc sinh học 36 thể thuộc này đâu phải là thường cầu bất biến đâu, mà cái gì không có tính thực thể trong đó đó, cái đó được gọi là vô ngã. Cho nên về phương diện vật lý học, nói chung là về vật chất nói chung, học thuyết vô ngã là một chân lý. Các nhà khoa học ngày nay đều phải thừa nhận như vậy. Về phương diện tâm lý học và nhất là tâm lý học ứng dụng, học thuyết vô ngã sẽ là một cửa ngõ giải phóng nỗi khổ niềm đau của con người lớn lắm. Khi chúng ta thừa nhận rằng dòng cảm xúc này là thật là của mình, mà nó là vĩnh viễn, chúng ta sẽ chấp nhận học thuyết định mệnh, vận mệnh, sự an bài, không có cơ hội để vung vẩy tạo ra một cách thế làm mới và thay đổi đó. Chúng ta sẽ ghi chặt dòng cảm xúc đó vào trong lòng bàn tay của chúng ta, giống như một cây đinh đang ghim vào với nhiều giọt máu chảy lớn lắm. Càng ghi chặt như nào thì máu càng rỉ chảy, nỗi khổ người ta càng gia tăng. Do đó nhà Phật đã dạy chúng ta một cách thức quan niệm rằng mọi thứ ở trong cuộc đời này đều có thể đổi thay. Nếu cấu trúc sinh học của con người có thể đổi thay từ người trẻ sơ sinh trở thành thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, lão lão niên, bệnh và chết, thì cái gì gọi là ngã trong đó? Cái ngã phải thường còn bất biến, nó không được đổi thay với thời gian. Đằng này chúng ta thấy là nó có đổi thay. Dòng cảm xúc cũng vậy, cái vui của ngày hôm trước có thể được lẫn lộn một cái buồn của ngày hôm sau. Cái phút giây phía trước mới buồn rười rượi, nụ cười của giây phút hôm sau có thể có mặt ở trên gương mặt. Ai dám đảm bảo rằng người nào đã buồn thì buồn hoài, người nào đã vui thì vui hoài, qua trừ quan niệm sai lầm phong tục tập quán. Tết phải nở nụ cười, không được nói việc xui, không được đề cập đến những chuyện không ai, vì họ nghĩ rằng cả năm đó vận mệnh của họ sẽ theo đó mà mang lại nó khổ niềm đau. Quan niệm đó rất sai lầm, đặt trên một thường còn bất biến mà bản chất của đó là một quá trình vận động biến đổi. Cho nên khi Như Lai Thế Tôn phân tích ra một câu vấn đáp thôi, đơn giản thôi, liệu ông có thể làm chủ được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc, của ý niệm quá, của nhận thức phân biệt hay không, thì đó diễn ra. Liệu ông có thể kiềm chế được thân thể vật lý này không cho nó trở thành già, không cho nó trở nên bệnh, không cho nó trở nên chết hay không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu trả lời trực chỉ là không á, thì lý luận của ông ta đã trở nên bị vỡ nát ra làm nhiều mảnh rồi. Tự câu trả lời của ông ta đã đánh đuổi ông ta ra khỏi phạm vi của chân lý. Bởi vì ông ta nói là Như Lai Thế Tôn sẽ có thể bị ông ta sai sử giống như một con voi làm chủ được con sông nước, phun nước với những trò chơi của nó. Như là Thế Tôn là một con nước, ông ta đã im lặng tóc mồ hôi. Bản kinh đã đưa ra một sự kiện là lúc đó nó có một vị già so tên là Chim Can Thủ đang cầm một cái chày sắt rất lớn phun lửa đỏ hơn ở bên trên phía đầu của ông ta chút xíu. Vị già so này đã nói lên một cái lời thách đố, ông phải trả lời, không được im lặng. Nếu ông ơi lặng, tôi sẽ lấy kề kim cương này đánh vỡ đầu ông ra thành 7 mảnh khác nhau. Chỉ đọc đến đoạn văn mô tả đó, chúng ta đừng tưởng là mô tả thực, chuyện đó không có. Cái ngôn ngữ mô tả của người Ấn Độ thích theo cái kiểu biểu tượng triết lý. Nó có gì mà để cho người ta phải suy nghĩ, tìm ra những chìa khóa để mở cửa giải mã chúng, thì mới được gọi là một tác phẩm văn chương. Chứ nói hoạch lạc hay bạch thoại không có chiều sâu, và do đó nó không được xem là một tác phẩm hay. Điểm tích sự cố văn thường được đưa vào trong thơ ca thi phú lao thành. Ai sử dụng nhiều điểm cố, người đó được gọi là nhà văn giỏi. Cái thức biên tập kinh điển thời xưa cũng vậy. Dĩ nhiên là không hề có một vị già so kiên can thủ nào hù dọa để bảo hộ chân lý của Di Lai Tôn. Nếu như vậy thì Di Lai Thế Tôn đâu có giá trị gì đâu. Cần gì phải có một áp lực mạnh của một vị già so để buộc cho vị sa môn lõa thể này phải trả lời những cái mà ông ta không thể trả lời được. Hù dọa đánh đầu ra ra thành 7 mảnh, như là cái chết sẽ đến. Ở đây thì đối diện với một cái bản ngã bị va chạm và thách đố, khi nhìn thấy được rằng là cái khoác lác khoa trương của mình nó chỉ là một cái sai lầm, và chân lý của Di Lai Thế Tôn cao siêu vì nhiều đoạn, ông ta đã tưởng tượng ra rằng Di Lai Thế Tôn như là một người giả soa đang cầm một cái chày và có khả năng đánh vỡ đầu ta là thành từng mảnh, có nghĩa là học thuyết của ông ta sẽ tan tầm theo mây khói không còn gì hết, chỉ qua một câu vắn đáp đơn giản của Di Lai Thế Tôn mà thôi. Cái tưởng tượng của con người phong phú. Ví dụ như vào một buổi chiều nào đó, khi chúng ta ngủ quá trưa, dưới ảnh hưởng của một cái cơn nắng rọi trực tiếp vào làm cho mình khó chịu căng thẳng, đôi khi chúng ta sẽ có những ác mộng liên hệ đến cái đau, cái nhức nóng nảy. Cho thể nó là một cái cơn ấu đả bằng vũ khí, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng một sự bị rương tuổi, bằng nỗi khổ niềm đau máu chảy thành văn. Nói chung nó gắn liền với cái gì nóng khó chịu bức rứt. Cái ảo giác xây dựng ra những bộ phim mà chính ý thức độc đầu sẽ tạo ra đạo diễn và diễn viên cho nó. Vì sao môn rõ thể này đã bị ảo giác xuất hiện, bị lúng túng trước cái bản ngã đang bị thách đố và bị nổ tung ra của mình, cho nên ông ta nghĩ như là cái ông như là một ông giả soa. Tại vì ông ta đã dùng dao bao của lớn nhiều quá, như một con voi, biến như là cái ông như một trò rơi xuống nước, như một lực sĩ đang nhấn chìm một chung rượu, như là một người khỏe mạnh đang uống rượu vào trong người, sức nóng trong người đó đã làm cho ông ta có thể làm siêu vẹo cái giường không có đứng vững rồi. Cái bản ngã được trương sự chừng nào đó thì khi bị thách đố nó sẽ bị nổ tung ra trên đoạn. Hay nói cách khác là thông qua cách đặt vấn đề của Như Lai Thế Tôn, học thuyết về cái ngã cái tôi đã phải đầu hàng với cái vô ngã và cái vô tôi. Chỉ nhượng bước trong trường hợp này thể hiện qua cái thức im lặng, vì trả lời càng cho thấy mình sai. Im lặng là một trong cách thức để chiêm nghiệm là bản thân mình về những gì người khác nói, về những gì đã được đặt ra, về những sự kiện đang diễn biến đối diện với cái cây lao bản ngã đang được phóng tới phía trước 100 cây số một giờ. Không phải ai cũng dễ dàng ngừng lại nó bằng cách im lặng như ông sa môn lõa thể này. Ông ta hết sức mẫn lặng. Cái bản lặng đó nó có thể là một cái ức chế tâm lý, vì trả lời thì cảm thấy là mình mâu thuẫn nội tại, trước và sau của lời tuyên bố không có thống nhất với nhau. Mà im lặng đó thì thấy như là cái tôi như là một vị già so kim cang, cái chày kim cang có thể đập vỡ tất cả mọi kim loại nhưng không có gì có thể đập vỡ được mà. Cái mâu thuẫn đó dần xé nội tại, bản ngã đang bị thách đố rất lớn với học thuyết vô ngã của Di Lai Thế Tôn. Nhờ sự im lặng đó, cái gốc của tâm đã được chuyển hướng. Nếu trong lúc đó bản ngã ông ta đang còn sôi sục, đang giặt lấy cái chân lý về phía mình, thì cây cúc này lại càng bị siết chặt nhiều hơn. Giữa một cây cúc nó có hai đầu, cái đầu của chân lý và cái đầu của phi chân lý. Sự im lặng là tạo cơ hội cho cái cúc này không bị siết nhiều hơn, để cho hai bên có thể tự suy nghĩ thêm về học thuyết của mình. Cho tức đó là cái cách thức là không tạo ra những sự đổ vỡ va chạm lớn hơn, nguy hại hơn về sau này. Ông ta đã đi trên con đường đó, nghĩa là ông ta đã bắt đầu chuyển hướng từ cái nhìn của tâm qua cái gốc về bản ngã được trương hồng quá lớn, nhân giá trị bản thân mình trở thành chân lý, trong khi cái của ông ta chính là cái phi chân lý. Cái đích như là Thế Tôn đã trình bày cho nghe về ba mắt sức tu tập vô ngã, diễn ra như là một thực tại vừa tâm lý, vừa nhận thức, vừa vật lý, để cho ông có thể ứng dụng và giải quyết nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đức Phật đã lặp lại cái tiến trình của chân lý như thế này: sắc thái, cảm xúc, dòng tưởng, nhận thức và tâm hành là vô thường. Đây là mệnh đề chân lý thứ nhất, tức là nó không có tồn tại mãi. Nếu không tồn tại mãi thì chúng ta phải biết rằng đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết đó, là một sự thật, đừng có buồn. Có nhiều gặp vợ chồng đó, buồn tụi với nhau thì nhận thấy được rằng là hạnh phúc không có mặt. Ông chồng đã chạy theo một bóng hồng khác, bỏ lăn bỏ lóc người vợ đẹp, duyên dáng, chung thủy của mình, buồn dữ lắm. Bà vợ cảm thấy khó chịu, muốn tự tử. Nhưng đừng bao giờ tự tử. Muốn thế nào được hạnh phúc mà không phải cảm thấy mất mát, tổn thất? Chúng tôi thường góp ý với họ đó, cái quan niệm đơn giản là vẫy tay chào với 36 thể trường. Cái thể trường, cái cấu trúc vật lý của người đó không đáng để chúng ta giữ lại. Vẫy tay chào cái thể trường đó là phóng khứ cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi đời sống của mình. Hẳn thu người đó, nỗi khổ niềm đau gia tăng, vì mình cho rằng cái dòng cảm xúc này là thật, cái nỗi khổ niềm đau này là thật, mặc dù nó diễn ra như một thực tại. Nhưng bản chất của tâm lý học nhà Phật dạy chúng ta là thấy quan niệm rằng nó không là gì hết đó, để cho nó trôi qua một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Chỉ cần một cái tác động nho nhỏ, cơn gió thoảng thôi, mây của khổ đau, mây đen, mây xám xịt đó sẽ không còn nữa. Triết lý ứng xử nằm ở chỗ đó, chứ không phải là chỉ là tôi không biết rõ rằng là con người này chính là tác nhân của hành vi đó tạo ra thiện và ác, và giá trị nhân quả và thiện ác này người này phải giữ nhiệm. Đạo đức nhân quả được Như Lai chủ trương nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại mà Như Lai hiểu lắm. Nhưng Như Lai vẫn nói là hành vi đó là vô ngã. Để chi? Để cho con người không bao giờ bị mặc cảm tội lỗi dằn xé khi một nỗi khổ niềm đau do mình tự làm ra một cách có ý thức, cái đó có thể được chữa hoa, cái đó có thể được nổ tung, cái đó có thể được chữa lành. Vì vô ngã cho nên nó được chữa lành. Vì vô thường cho nên đó, những cái đã được làm rồi có thể được thay thế. Một chiếc lá rụng của mùa thu sẽ làm cơ hội, điều kiện cần thiết cho những chiếc lá xanh xuất hiện ở mùa xuân. Chiếc lý vô thường của nhà Phật là nằm ở cái chiếc lá màu xanh, chứ phải nằm ở chiếc lá vàng. Thế vì vàng rơi rụng là một thực tại. Nhưng lại tại đó thì bi quan yếm thế chán trường thất vọng, khỏi chết sẽ có mặt. Nhìn thấy được chiếc lá màu xanh thì chúng ta thấy được sự vận hành của những nỗi khổ niềm đau tạo ra một cái gì đó rất tích cực để chúng ta vươn lên mà sống. Như là Thế Tôn đã phân tích cái vế thứ nhất đó là một chân lý. Cái vế thứ hai của chân lý này, Ngài nói rằng là cái gì vô thường, cái ấy có thể tạo ra sự bất hạnh, tạo ra sự không thỏa mãn, tạo ra nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như đối diện trước một người tình bây giờ không còn nữa, hay là phải chia cách kẻ nam người bắc trong những cuộc chiến, trong những sự khủng hoảng bế tắc kinh tế đấy đó, phải tìm một mảnh đất hứa mới để mà sống, hay là đối diện trước những sự thật mà trước đây mình đã từng là voi bây giờ trở thành chó, mình đã từng là thịnh bây giờ trở thành suy, mình đã từng là ông cả bà cả bây giờ trở thành một cái người tay trắng mà chưa chắc có rồi để làm nên lần thứ hai. Ai không đau, ai không xót, ai không khóc, giọt nước mắt nào có thể ngăn cản được một thực trạng đang diễn ra? Cái đó khó lắm. Cho nên Như Lai Thế Tôn đã xác định chân lý thứ hai: cái gì không thường còn, cái gì mong manh với thời gian, cái đó để lại nỗi khổ niềm đau lớn ở kiếp người, nhất là những người không hiểu được vô ngại. Sự đánh thức trong mệnh đề triết lý thứ hai này là một thực tại tu tập lớn lắm. Hiểu được điều đó, chúng ta có thể có những nỗi cảm thông cho những người chưa có chiều sâu tu tập tâm linh, để đối diện với những nỗi mất mát lớn quá trong cuộc đời của họ. Cái nhu cầu của sự an ủi dỗ về trong trường hợp này là cần thiết. Như đó chúng ta trao một chìa khóa trực chỉ triết lý của nhà Phật vô để hóa giải một cách trọn vẹn, thì có chưa chắc họ đã chấp nhận được. Cho nên lời an ủi phải đi trước, rồi sau đó thiết lập tình thương, tình nhân ái, tình cảm thông, rồi chúng ta mới có thể chia sẻ những triết lý khác để họ đi từng bước vượt qua nỗi khổ niềm đau. Từ đó chân lý thứ ba đã được Đức Phật Di Lặc Thế Tôn xác lập: cái gì vô thương khổ đau cần phải được quán chiếu bằng mệnh đề như này, cái đó không thực sự là của tôi, cái đó không phải là tôi, lại không phải là tự ngã của tôi. Chỉ với vế thứ ba quán tưởng này mới là chân lý tu tập, gồm ba mệnh đề. Chúng tôi xin lặp lại: cái này thật sự không phải của tôi, không phải là tôi, lại không phải là tự ngã của tôi. Chính sự quán chiếu đó là mở ra một lối thoát rất lớn. Ai không khổ, ai không đau, ai không già, ai không bệnh, ai không chết, ai không bị bức xúc, ai không bị căng thẳng, kinh tế, đời sống, gia đình, sự khác nhau là cá tính, sinh hoạt, mọi thứ làm cho con người căng thẳng nhiều thứ lắm. Cho đó diễn ra như một thực tại cảm xúc, rồi như một thực tại nhận thức, rồi như một thực tại vật lý, rồi như một thực tại của cuộc sống. Ai cũng thấy, ai cũng thừa nhận, ai cũng cảm nhận được hết. Như là Thế Tôn đã dạy chúng ta cái thức quán niệm rằng dầu nó có thương đi nữa, chúng ta vẫn phải nói như thế này, nhìn nhận như thế này là cái này không phải của tôi, không phải của tôi, mất mới chi thu giữ. Nỗi khổ do người khác mang lại mà nó không phải của mình, nghĩa là mình tặng lại nỗi khổ đó cho người khác. Triết lý đó là một triết lý rất ấn tượng. Nếu ai đó vu khống mình, chửi rủa mình, hù dọa mình, làm cho mình hoang mang chán nản với những nỗi khủng bố sợ hãi, chỉ cần quan niệm rằng là cái này không phải của tôi, thì tôi mất mới gì phải khổ đau về những cái đó thôi mà. Vứt nó ra bên ngoài, cứ xem nỗi khổ niềm đau là xác, tống khứ xác ra khỏi nhà để vệ sinh của sức khỏe hạnh phúc được tồn tại mãi về vĩnh viễn. Hay nói cách khác là sự ly tâm hóa giữa nỗi khổ niềm đau với cái tôi làm cho nỗi khổ niềm đau đã giảm xuống. Và thừa nhận đó đó, nó sẽ rơi đến tình trạng đó nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Cái tay của tôi quý lắm, cái tay này tôi đã bảo hiểm y tế đến 100.000 đô, cho nên ai đụng vào cái tay này là tôi sẽ thua ra tòa. Cho nên thừa nhận nỗi khổ niềm đau đó là của mình, chính là tôi, cho nên làm lớn chuyện ra. Thế giới đang bị đối đầu với những nỗi khổ mới. Trước đây luật pháp được lập ra để bảo vệ thái yếu, bảo vệ thái đẹp, vì họ là đối tượng bị lạm dụng tình dục, họ là đối tượng bị bóc lột, họ là đối tượng bị bạo hành, họ là đối tượng bị gieo rắc rất nhiều nỗi khổ niềm đau như bắt cóc. Cho nên luật pháp phải bảo hộ họ bằng rất nhiều hệ thống của bảo hiểm. Có người bảo hiểm gương mặt, cho nên ai mà làm người đó té mà chè chút xíu á, giá trị của tiền bảo hiểm đó ví dụ như là 500.000 đô, họ có thể kiện ra tòa buộc người ta bồi hoàn 500.000 đô. Chính những sự ràng buộc thông qua các hệ thống bảo hiểm này làm cho quan niệm tình người đó tới lúc đó, nó bị khô khan hơn. Lòng từ bi không dám thể hiện một cách bừa bãi hay là dễ dãi nữa, mà hết sức thận trọng. Rồi cái tâm của con người bỗng dưng bị chai sạn đi, khô cằn đi, không dám đụng đến chuyện người khác, bởi vì đụng có thể mang nợ vào trong thân của mình. Cái thức đó là một cách thức là vô hiệu hóa dòng cảm xúc trước nỗi khổ niềm đau của con người. Luật pháp phương Tây đã có khuynh hướng đi về cách đó. Ví dụ một công dân làm việc cho một người chủ nào đó, anh ta có thể có những cái chứng bệnh rụng tóc hay là bị diễn da v v, làm trong một tổ chức có thể tiếp xúc với hóa chất nhiều, dĩ nhiên có thể nó có thêm ảnh hưởng 2%, 1%, chuyện đó không lớn lắm. Nhưng nếu như người công nhân này có tấm lòng xấu muốn thương kiện á, buộc cho chủ nhân phải bồi hoàn về tác hại của lao động á, thì chủ nhân đó có thể bị gặp rắc rối. giải quyết cái chuyện đó không là thấy mỗi bạn rồi. Mà nếu như ta chứng minh rằng là quá chắc đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thật á, thì lời yêu cầu 500.000 đô, 300.000 đô là một sự thật, muốn người đó phải trả thôi. Cho nên cái lòng từ bi con người dễ dàng bị chai sạn lắm. Luật pháp ở Hoa Kỳ được gọi là rừng lực, nó ngược lại một số nước là luật rừng, tức là cái gì cũng có luật lại. Ở những nước chậm phát triển thì luật lại đó không ra chi, làm ngày hôm trước sửa ngày hôm sau, bổ sung điều liên liên, cho nên ta rất là sợ không ai dám đầu tư hết. Còn những nước mà nó quá kỹ lưỡng, cái gì cũng có luật, cái đó trói một con người trong một thế xã hội vân vân. Dĩ nhiên nó cần thiết, nhưng sự lạm dụng về cái đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau. Ở đây Đức Phật dạy không cần nhờ đến luật, không cần nhờ đến hệ thống bảo hiểm, không cần nhờ đến gì cả, chỉ cần có một quan niệm quán chiếu đơn giản, cái này thật sự không phải của tôi, là mọi nỗi khổ niềm đau tan biến liền. Thì việc cứ áp dụng rất hiệu quả. Lỡ mà ra đường mà té, dầu có bảo hiểm y tế 300.000 đô, chúng ta phải nói là cái té này không phải là tôi, tức là tôi không bị đau, tôi bị nhức, mặc dù tôi có thể bị nhức thật. Vì vậy đâu có cần phải đi thua kiện người kia làm gì, thôi cho người kia có cơ hội khỏi bị đối đầu với luật pháp, xong chuyện. Với thứ hai là chúng ta quán tưởng rằng nó không phải là của tôi, cái tôi là cái bản ngã của mình. Bản ngã đó có được đánh đồng thân thể vật lý, màu sắc, tướng trạng, giọng nói, sức khỏe, hạnh phúc, vân vân. Đụng đến bất kỳ những cái tôi đó có thể làm cho mình khó chịu, nhưng những cái của tôi đó cũng không phải là dễ chịu lắm đâu. Ví dụ như ra đường thấy em út của mình bị té, dĩ nhiên là người đi đường kia có thể bị sai lầm, nhưng mình nghĩ rằng là cái nỗi khổ niềm đau của tôi đó, của em tôi, của chị tôi, của anh tôi, của ba tôi, của mẹ tôi là chính của tôi, thì lúc bấy giờ cái dòng cảm xúc hận thù người kia bắt đầu trỗi dậy trong ta. Do đó người đó đã đi quá cái mức luật pháp cho phép, thể hiện những hành vi sân hận bực tức đối với cái người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau một cách rất vô tình. Ở đây có thể là một tài xế do vì ngủ gật, vì không đủ giấc ngủ về gì. Chính vì thế mà người ta đã huấn luyện các tài xế khi mà tạo ra sự bất hạnh một cách vô cớ đó, hay là một cách vô tình, điều đầu tiên tẩu về thiện sắc, ngồi đó đừng đứng ở đó mà đi giải bài. Bởi vì những người thân này quan niệm cái nỗi khổ niềm đau của người thân bằng quyết định mình là của tôi, cho nên họ sẽ ứng xử giang hồ với người đó trước nhất. Cho nên luật pháp sẽ bị hỗn loạn, nỗi khổ niềm đau sẽ được cường điệu và gia tăng. Các bậc phụ huynh, các cha mẹ khi mà giáo dục con cái cũng vậy. Thấy đứa con mình bị té mà chúng tôi thường kể bài lăng đó, lệ xứng xích lại: con ơi, con có sao không? Trời ơi, bà thấy con khổ quá rồi. Bà hãy nói cho bà nghe ai đánh con nè, ai là con té phải sợi dây này không? Nếu sợi dây thì bà sẽ chặt đứt sợi dây. Nếu cái ghế này bà sẽ quăng cái ghế này khỏi nhà, cho con sẽ không bao giờ té ngã nữa. Thì vậy sẽ khóc: Wow, đau quá mẹ ơi, đau quá, đau quá. Cho nên nó tạo ra một phản ứng thói quen. Khi nào muốn được chăm sóc thì cứ hòa lên mà khóc, khi nào muốn được người ta chiêu chuộng cứ hòa lên mà khóc. Thỏa mãn bản ngã làm cho bản ngã đó được gia tăng. Sự phân dịch cho bản ngã đó làm cho bản ngã đó có điều kiện được chương sinh. Nỗi khổ niềm đau ngày càng tăng tốc, lại càng cương liệu, ngày càng lớn, ngày càng to ra. Cho nên Đức Phật dạy, trong tình trạng những nỗi khổ niềm đau xuất hiện với những người thân của mình, những người thương của mình, thì mình phải hiểu rằng nó có nhân quả riêng của nó. Mình phải đứng một vai trò hết sức khách quan để không tạo liên minh gây áp lực cho người tác giả của nó, để tạo ra một lối thoát cho cả hai. Còn là không tạo ra liên minh thì chúng ta sẽ buộc người kia đứng về phía mình, hoặc mình đứng về người kia, cuối cùng dẫn đến tình trạng là thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng, dẫn đến những phản ứng liên minh rất là khó chịu. Cho nên hãy tách rời cái đó là để có một vai trò vị thế rất khách quan. Người bạn của mình, người thân của mình bị đau thì họ đã chịu rồi, mình có giận dữ cũng không thể nào thay thế nỗi đau đó, không thể giải phóng nỗi đau đó, mà càng binh vực nỗi khổ niềm đau đó thì làm cho nỗi khổ niềm đau đó hòa khóc với những giọt nước mắt của khác sống. Hãy thức điều này để cho nỗi khổ niềm đau đó không gia tăng. Cái mệnh đề thứ ba của Phật dạy đó lại càng không phải là tự ngã của tôi, tức là linh hồn, tức là nhận thức, tức là cảm xúc, tức là trạng thái, tức là khuynh hướng, tức là ý niệm hóa của mình. Nó được xem như là cái phép rất là sâu lắng ở bên trong tầng lớp thứ hai, tầng lớp sâu thẳm để tạo ra cơ chế nhận thức đánh giá của con người. Cái này là cái rất là tế nhị. Chúng ta có thể những như trước nỗi khổ niềm đau của bản thân mình, chúng ta có thể không có những phản ứng đau khổ hay phản ứng sai lầm trước nỗi khổ niềm đau của những người khác, nhưng chúng ta vẫn còn chứa đựng ở trong não tại chúng ta rằng cái đó vẫn là nỗi khổ niềm đau của tôi vì nó là tự ngã của tôi. Cái đó vẫn còn là nỗi đau khổ của người thân của tôi vì cái đó cũng liên hệ đến tự ngã của tôi. Sự quán chiếu thứ ba này mới là quán chiếu triệt đại, vì nó đánh động, nó tẩy não đến tăng căn rễ của vấn đề mấu chốt của nỗi khổ niềm đau. Quán chiếu được như vậy thì cơ hội của lối thoát bắt đầu mở cửa cho tất cả chúng ta. Cách thức tạo ra cơ chế quán chiếu này đó khởi đi từ cách thức buông xả. Quán vô ngã để buông xả, buông xả về nỗi khổ niềm đau đã có mặt trong quá khứ, buông khỏe nỗi khổ niềm đau đang có mặt ở hiện tại, và buông xả nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt trong tương lai. Còn ai nhớ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở thì cái khổ đau cũng dai dài mà dở. Chỉ như đâu có khổ đau nào mà hay ho đâu, cho nên phải nghĩ rằng khổ đau là dai dài mà dở. Muốn không bị dai dài mà dở của khổ đau thì đừng bao giờ nhớ đến đó, hãy buông nó. Buông nó bằng nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Đừng bao giờ đẳng cấp quá nỗi khổ niềm đau với cơ thể vật lý này. Đừng bao giờ đẳng cấp quá cái cơ chế nỗi khổ niềm đau với dòng cảm xúc này. Đừng bao giờ đẳng cấp quá cơ chế nỗi khổ niềm đau với những gì liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến cái tôi, đến tự ngã của tôi. Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau sẽ hoàn toàn tan biến. Sau khi trình bày ba mắt xích tu tập vô ngã để phóng thích cái tôi khoe trương, cái tôi đau khổ, cái tôi xúc phạm, cái tôi va chạm, cái tôi nổ tung, như là Thế Tôn đã phân tích và cho vị sa môn lõa thể này một cơ hội để chữa trị cái tôi sai lầm đó. Như là Thế Tôn đưa ra một ví dụ cũng giống như một người đang đứng trước một thực tại tiềm còn về một lỗi cây to tốt có thể trở thành những vật liệu trang sức thông qua những sản phẩm của gỗ. Sự tiên chính đó đã làm chúng ta đứng trước một cây chuối rất xanh tươi với nhiều cái bẹ lá bọc bên ngoài. Người tìm lỗi cây đó có thể mở ra từng lớp vỏ của chuối lột cho đến cái lớp cuối cùng á, không thấy cái lỗi đâu cả. Và cuối cùng á, phải đối diện với trước một sự trống rỗng. Như là cái tôi nói cũng vậy, những người nào sống bằng một cái tôi, sống bằng một cái bản ngã, bằng một cái tự ngã, bằng cái của tôi con vật, thì đang sống trong một sự trống rỗng của một cái cây chuối không có lỗi. Lời nói đó là một lời nói không phải trách cứ, không phải ăn miếng trả miếng, không phải để cho cái ông sa môn lõa thể này đau điếng nhất người, mà để tạo một cơ hội cho ông ta thấy rằng những đời của ông sai lầm là vì đặt trên nền tảng của cái tôi rất đáng ghét lại. Vấn đề ở chỗ là phải thấy cái tôi đó là một cây chuối không có lỗi, để đừng bao giờ khoe trương tự hào con vật. Thì lúc đó nỗi khổ niềm đau mới có cơ hội được tháo gỡ và được tan biến. Bên cạnh đó, Đức Phật đã tạo thêm những hiệu ứng về cái nhìn. Các hiệu ứng về cái nhìn của Như Lai Thế Tôn được thể hiện ra thông qua cách thần thông của thân. Trong các bản kinh đó, để tạo ra những hiệu ứng đó, Như Lai Thế Tôn thường lộ kim thân của Ngài với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Một con người rất điển mẫu, một con người hiền lương, tĩnh tại, nhẹ nhàng, thảnh thơi với những chất liệu của đạo đức, tâm linh văn văn, sẽ có thể làm cho người đối diện trực tiếp của mình có một sự thay đổi như một cái công tắc của tâm được bật và tắt, Và cái mặt mới lần này là một con đường mới, con đường của nhận thức chuyển hóa nỗi khổ định đạt. Như là Thế Tôn đã vận dụng phương pháp thần thông thể hiện kim thân của Ngài cho ông ta thấy. Lúc đó Sắc Chà Ca đã lặng người, khổ thẹn, thục vai, bàng hoàng, cúi đầu, không biết nói lên gì cả. Bởi vì nỗi khổ niềm đau đó là phải đối diện trước một sự thật, càng khoa trương chừng nào đó thì càng bế tắc chừng đó. Ở đây Đức Phật đã tạo cơ hội cho ta chuyển hóa, bởi vì đã nhìn thấy được rằng là sự lặng người của ông đã tạo một cơ hội sự quán chiếu. Dĩ nhiên là ông ta sẽ trải qua một thách đố về cảm xúc lớn lắm, thừa nhận nó như một sự thật hay là cố tình biện hộ lấp lửng để qua loa rằng tôi vẫn đúng. Không phải đứng trước một cái ngưỡng cửa của hai con đường, hoặc là thừa nhận mình sai, hoặc là vẫn bảo thủ chân lý mình là đúng. Bao nhiêu người đã thành trọn trong lúc ông ta đang lúng quýnh trước đúng và sai đó, thì có một vị cư sĩ tên là Dhammuka, là người đã từng hỗ trợ, đã từng bảo trợ, đã từng cúng dường cho ông ta nhiều lần, mới kể và sánh ví một cái sự kiện đang diễn ra giữa ông và Di Lai Thế Tôn như là một con cua. Ở đó có một con cua rất lớn, có nhiều cái càng, sống trên một bờ hào. Có những chàng trai trẻ đi du ngoạn về cái nơi đó, đứng đối diện trước một con cua và muốn biến con cua này trở thành một món ăn. Làm thế nào để bắt nó? Đầu tiên phải dùng những cái cây tập bẻ kể những cái càng của nó trước. Con cua không còn quạ quẹ gì nữa được hết. Lúc bây giờ các chàng trai đó mới bắt con cua một cách an toàn, bỏ vào trong cái nồi lớn để luộc nó biến thành một món ăn ngon, thực phẩm của biển. Dhammuka đã nói cũng như vậy. Vì sa môn lõa thể này đã bị các học thức vô ngã của gia đình Thế Tôn vô hiệu hóa. Các cái càn của khoe trương, các cái càn của sĩ diện, các cái càn của đập đón, các cái càn của bản ngã chân lý đó đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Còn của đó chỉ còn một cách nó thức duy nhất là dân nạp mình một cách tinh nguyện cho chân lý mà thôi. Hãy luôn chết hết cái bản ngã đó trong một lò nước sôi của chân lý, thì con cua này mới giải thể nỗi khổ niềm đau của mình. Hình ảnh đó rất ấn tượng. Chúng ta thấy là tự khen nhiều chừng nào sẽ bị người khác chê cười mình chừng đó. Đó là một sự thật. Vì sao môn lõa thể đó đang đàm luận với Như Lai Thế Tôn mà bị một người khác can thiệp vào, ông ta cảm thấy khó chịu, bản ngã và tự ái bắt đầu trỗi dậy. Mặc dầu sự lãnh người của ông ta đó đã ý thức được rằng ông ta sai lầm, ông ta đã cố tình phớt phát để ông bản ngang. Tôi đâu nói chuyện với ông, tôi đang thảo luận, tôi đang tranh luận với sa môn Gotama cơ mà, cho nên xin ông hãy im lặng, xin Như Lai Thế Tôn hãy cho ngừng cuộc đàm luận vô bổ thật đáng nuối tiếc này. Tôi đã cảm thấy được sai lầm của tôi. Nhưng trước khi thừa nhận cái sai lầm đó, ông ta đã phớt phát lại: tôi đâu nói chuyện với ông cư sĩ, cho rằng tôi như một con cua đã bị bẻ càng. Cái bản ngã đó là một cái phản ứng cuối cùng trước khi một người nào đó chấp nhận chân lý như một sự thật cao hơn những gì mình đang có. Cái dần xé giữa những hạt giống cũ và mới, giữa sai lầm và chân chính, giữa cái thiện và cái ác, giữa khổ đau và hạnh phúc, là một chiến trường không tương nhượng lẫn nhau. Từ lúc chúng ta muốn nói điều A nhưng chúng ta ứng xử thành cái B, vì tự ái, vì sĩ diện, vì bản ngã là chạm, vì những lời tuyên bố mình là lớn quá, động trời, bây giờ đi ngược lại cảm thấy là hổ thẹn vô cùng. Sắc Chà Ca đã rơi vào tình trạng lúng túng và khó xử đó. Nhưng rất may mắn là ở cuối của cái cuộc đối thoại, ông ta đã nói: đây là một cuộc đàm luận bắt nguồn từ tôi trên một nền tảng hoàn toàn vô bổ. Có nghĩa là thay vì đến với Như Lai Tôn để học hỏi chân lý, để trở thành một con người trước đó, thì ông ta đến với một thái độ hơn và thua. Cho nên ông ta đã yêu cầu cuộc đàm luận kết thúc và dừng lại tại đây. Biện hộ về tự ái là một trong những cách thức làm cho bản ngã đó được tồn tại, được chuyển thể theo cách thức khác. Nhưng cái vế thứ hai của cái cuộc chuyển của tâm ở trong trường hợp này đó là cho ông ta đã hiểu ra được rằng tôi sai lầm, cho nên con xin hầu cầu học với Phật, con mong rằng qua cái thức học này đó, con sẽ có thể có được một cái gì đó chữa trị được cái cơn tự ái vớt phát của mình. Dù ông ta không nói lên lời, nhưng ý niệm và lời tuyên bố của ông ta đã thể hiện được đó. Chứ là Thế Tôn nhân đó mới giải thích về một triết lý khác liên hệ đến triết lý vô ngã. Ngài xác định vô ngã là đỉnh cao, người không còn cái tôi là người hạnh phúc lớn nhất. Cái tôi làm cho sĩ diện đó diễn ra như một con lạc đà bị cuốn và quýnh theo cái thế của tác giả bản ngã sai sử. Khi một người đã sống với một cái vô tôi rồi đó, thì người đó sẽ có chấp nhận trọn vẹn với hành vi lời nói như của mình. Nhưng mỗi khi nỗi khổ liền đó xuất hiện thì người đó sẽ thích vượt qua một cách an toàn và có nghệ thuật, không giữ nó một cách lâu dài. Dĩ nhiên là cái vô ngã của nhà Phật không hề đi ngược lại cái truyền thống pháp trị về trách nhiệm đạo đức trước những hành vi mình tạo ra. Vì Đức Phật là nhà chủ trương cái đó đầu tiên. Ở đây Ngài muốn chuyển học thuyết vô ngã với phương diện nhận thức qua góc độ tâm lý ứng dụng sinh hoạt hàng ngày. Đừng để cho nỗi khổ niềm đau khống chế. Nỗi khổ niềm đau khống chế có thể tồn tại thông qua một số môi trường nhất định. Môi trường đó có thể là thân thể vật lý này, có thể là dòng cảm xúc này, có thể là ý niệm hóa này, có thể là sự tưởng tượng này, có thể là nhận thức phân biệt này, có thể là những khuynh hướng phong tục tập quán văn hóa. Nó phải có một điểm nào đó để bám víu, để tồn tại và phát triển. Ở đây khi mình đã vô hiệu hóa rằng nó không có bản ngã để tồn tại, nó không có chỗ để bám víu, thì nỗi khổ niềm đau bỗng nhiên được tan biến. Cho nên Đức Phật đã lập lệ cái cấu trúc tu tập đạt được đỉnh cao của vô ngã, tức là tất cả mọi hành giả khi đối diện với tất cả mọi sắc pháp, dầu là hình thái hay màu sắc, hay là dòng cảm xúc, dòng tâm tưởng, sự vận hành của tâm, nhận thức phân biệt thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, thuộc về tương lai, dầu trong hay là ngoài, dầu lớn hay là nhỏ, dầu thô hay là tế, dầu xa hay là gần, dầu trực tiếp hay không trực tiếp, dầu thấy và tiếp xúc được hay là chỉ gián tiếp mà thôi. Chứ đừng bao giờ bị vướng bận, đừng bao giờ bị nó sai sử thông qua cái thức quán chiếu bằng trí tuệ như thế này. Cái này thật sự không phải của tôi, không phải là tôi, lại càng không phải là tự ngã của tôi. Chứ Phật là lặp lại cái câu trúc đạo để cho sắc chà ca hiểu và tu tập. Bởi vì mở khổ niềm đau phải báo biếu vào một trong năm uẩn hay là toàn thể cái khối năm uẩn thân vật lý. Nó phải có một cái chỗ gì đó để báo biếu. Còn bây giờ mình vẫy tay chào với nó, không cho rằng nó là mình, nó của mình, nó thuộc mình, dù là của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, thì nó có niềm đau không có chỗ để báo biếu. Cái thứ hai nữa, Đức Phật đã xác định tất cả các hành giả tu tập ở một trình độ cao hơn thì chứng đắc được giải thoát, không còn mọi chấp thủ, chứng được quả A-la-hán, các lậu hoặc đã hết, gánh nặng của nỗi khổ niềm đau đã đặt xuống một cách trọn vẹn, sự tu tập thanh tịnh trang nghiêm đã được kết thúc, những việc nên làm đã làm, mục đích đã được đạt được, các trói buộc của nỗi khổ niềm đau đã tháo gỡ tung, chánh giải thoát như hồn sự thật. Thì cũng phải bắt nguồn từ phương pháp quán vô ngã như thế này trong tu tập, trong hành trì, trong nhóm thân, trong phục vụ. Bậc thánh khác với người phàm chúng ta ở chỗ này chứ không phải là ở sắc đẹp, ở tướng trạng, ở vai trò vị trí sội, mà ở thái độ nhận thức vô ngã. Triết học vô ngã là triết học hàng đầu của đạo Phật. Từ triết học đó chúng ta có triết học duyên khởi, chúng ta có triết học nhân quả, cho là có triết học tứ diệu đế, cho là có triết học như một con đường của hành trì, của tu tập, của dấn thân. Và khi mà hành giả đạt được cái đó thì hành giả sẽ thành tựu được ba cái vô thượng, là tuệ giác, từ giác ngộ trọn vẹn, con đường trọn vẹn và hạnh phúc trọn vẹn. Cái trọn vẹn đó nó đã được thể hiện qua một câu tuyên bố như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn là một giác ngộ. Những gì Như Lai Thế Tôn dạy là để giúp cho con người được giác ngộ, đó là cái thứ nhất. Như Lai Thế Tôn là người đã điều phục được các nỗi khổ niềm đau. Những gì Ngài dạy là để giúp cho con người điều phục nỗi khổ niềm đau đó. Như Lai Thế Tôn đã đạt được một trạng thái tinh thần tịch tỉnh an lặng. Những gì Ngài dạy trong kinh điển là để giúp cho con người đạt được trạng thái tịch tỉnh đó. Như Lai Thế Tôn đã đạt được sự vượt qua, qua con sông của khổ đau, qua đến bờ bên kia, qua đến tất cả những kết quả cuối cùng của anh vừa hạnh phúc. Và những gì Ngài dạy, Ngài làm, Ngài truyền bá để giúp cho con người đạt được một trạng thái tương tự. Và cuối cùng Ngài xác định Như Lai Thế Tôn đã đạt được cuối cánh niết bàn. những gì Ngài làm, Ngài nói, Ngài để lại cho cuộc đời, để giúp cho cuộc đời có được trạng thái niết bàn đó. Giá trị đạo Phật nằm ở chỗ này. Đây là năm tiêu chí nói về bản chất của đạo Phật. Con đường của đạo Phật là con đường truyền năng. Mồi đèn an vui, mồi đèn hạnh phúc, mồi đèn tỉnh tại, mồi đèn niết bàn, mồi đèn để qua tới bờ bên kia. Ai không làm đúng như bài trò đó thì không phải là Phật tử. Cái chức năng mồi đèn là vai trò chính của tăng ni và Phật tử. Ai là đệ tử Phật phải làm những nhiệm vụ đó. Chúng ta mồi đèn cho những người thân, chúng ta giúp đỡ cho những người thương, chúng ta giúp đỡ cho những người neo đơn bất hạnh trong xã hội, trong cuộc đời. Phải làm công việc đó. Họ tu một thời gian rồi cảm thấy mình buồn chán, không muốn làm gì hết, không muốn nhấn thân. Ai mời từ thiện xã hội cũng chán, cũng nản. Ai mời đi cái thuyết pháp đó thôi, giờ tôi nghe đủ rồi. Ai mời làm Phật sự đó thôi là không có ý nghĩa gì hết. Thì biết rằng mình đang bị thối thấp, chứ không đi theo con đường truyền đăng mà Đức Phật đã nói qua năm tiêu chí: giác ngộ, điều phục, tịch tỉnh, vượt qua và niết bàn. Phải đạt được một trong năm tiêu chí đó, hoặc là đạt được tất cả, thì đó là con đường của Đức Phật. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn trình bày thì sa môn này đã bắt đầu hồi đầu. Cái giai đoạn hồi đầu thiện ngạn đó đã mở ra bằng những lời nói rất đẹp, rất dễ thương. Bạch Sa Môn Gotama, tôi còn con thấy rằng con rất là lỗ mãng, kinh xuất, dám luận chiến với tôn giả Gotama. Con nghĩ rằng con có thể an toàn tuyệt đối khi phải đối đầu hay là liều một cách không biết mình là ai với vị con voi điên, hay là chống lại một đám lửa hừng lao vào trong lửa đó mà mong rằng mình có sự sống, hoặc là phải đối diện trước một con tranh rất to rất lớn, cái chết chỉ là gang tấc. Có thể những người liều đó tìm ra sự an toàn trong tơ tóc, nhưng không thể nào thắng được Như Lai Thế Tôn, không thể nào thắng được tôn giả Gotama. Sự liều lĩnh đó là một sai lầm của con, mong Ngài hãy bỏ qua. Ngày mai con xin cúng dường Ngài và toàn thể Chư Đại Đức Tăng tế tư gia của con để nhận cúng dường. Như Lai Thế Tôn đã im lặng nhận lời. Ở đây chúng ta thấy vì mục đích của Như Lai Thế Tôn không phải là hơn và thua, mà ở chỗ là giúp cho những con người sống với cái tôi được chuyển hóa. Hạnh phúc của người đó là có thể thấy được con đường sai lầm trong quá khứ mình để không tái diễn nó trong tương lai. Thì một lần nữa, sự chấp nhận của Đức Phật là một cách mở ra một cái duyên tốt đẹp giúp cho sự chuyển hóa được thành trọn. Sau khi nhận những phần cúng dường, Như Lai Thế Tôn đã tán thán ông ta vì ông ta đã phản động 500 Phật tử, xin lỗi, 500 tín đồ lít cha phi của ông. Thay vì cúng dường cho ông và đồ đệ của ông thì cúng dường Như Lai Thế Tôn và những vị tỳ kheo. Đó là một sự chuyển công đức. Ông ta đã trở thành một nhịp cầu ngôi đèn phước báo. Thay vì phước nó qua con người của ông sẽ được tiêu hoắc mất hết, ông ta đã chuyển cái đó qua Đức Phật và qua tăng đoàn, những người có chiều sâu tâm linh cao hơn, sâu sắc hơn, giá trị hơn, để giúp cho cuộc đời được an vui hạnh phúc nhiều hơn. Ông ta đã làm điều đó. Như vậy là công đức này đã được diễn ra theo hai lần, lặp đi và lặp lại. Cho nên là những người xuất gia, khi chúng ta được nhận phẩm vật cúng dường của Phật tử tại gia, nếu như chúng ta muốn phước báo này được gia tăng, chúng ta nên chia lại một phần nào đó, 25%. Giống như Đức Phật đã khuyên những người tại gia lấy 25% tiền lương và tài chính của mình làm từ thiện, lấy phần đó cúng dường lại những người khác, để cho công đức này được lan truyền từ 1 thành 2, từ 2 thành N lần. Và như vậy chúng ta đã tạo ra một phước lực rất lớn cho bản thân của những người nhận. Phước tạo phước, đức tạo đức, giống như tiền có đồng rô gia thì tiền đó tạo ra tiền. Phải hiểu cái thế như vậy á, thì một người không hề có một mảnh đất trên tay, không hề có một đồng tiền, vẫn có thể tạo ra được phước báo. Chỉ với cái cách tức là chuyển công đức từ người này sang người kia, ai cúng vào mình nhận cúng lại cho người khác qua các Phật sự, qua các từ thiện, qua sự dấn thân, qua những cách thức vô ngã vị tha, thì phước báo đó sẽ được nhân rộng theo cấp số cộng rồi đến cấp số nhân rồi đến N lần. Triết lý của bài kinh này nằm ở chỗ đó. Và lúc nào chúng ta làm được điều đó thì cái tôi này sẽ được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Lúc đó con người chúng ta sẽ sống không còn biên cương bờ cõi nào có thể giới hạn chúng ta được. Màu da, sắc áo, sự con người, chiều cao, vóc dáng, phong tục, tập quán, tất cả mọi định chế xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa cũng không thể nào ngăn cản được bản chất hạnh phúc đang được diễn ra ở một con người mà bản ngã của họ đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Chúng tôi xin kết thúc bài kinh này tại đây. Có một câu hỏi: thưa thầy, khi quán chiếu cái này không phải của tôi, có làm cho con người sống thờ ơ với những người xung quanh hay không, và có trở thành chủ nghĩa cá nhân trong mối quan hệ tình người hay không? Xin thầy giải thích rõ hơn. Bản thân của câu hỏi là một triết lý, nhưng bản thân của học thuyết Đức Phật nêu ra trong câu hỏi là một triết lý lớn hơn. Chúng tôi đã nói khi nãy, đạo lý về nhân quả là đạo lý của nhà Phật. Như Lai Thế Tôn đã dựng lên học thuyết nhân quả thay thế vai trò của thần linh và tôn giáo trong lịch sử có mặt của con người về chiều sâu nhận thức của nó. Nhân quả được diễn ra theo một cách thế tự nó hình thành, từ đó phát triển với những duyên hỗ trợ của điều kiện, rồi tự nó tồn tại phát triển để tạo ra cái quả. Con người là một thực tại, một duyên ở trong tiến trình nhân quả. Có thể con người chủ động để tạo ra nhân quả, cũng có thể con người bị con người khác tạo ra trong cái tới ảnh hưởng của nhân quả cộng đồng. Sự tương tác và nhân quả đó là điều mà chúng ta có thể chấp nhận. Khi chúng ta đặt cái tiến trình của nhân quả ở trong phương pháp quán vô ngã, đặc biệt trong bản kinh này, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự nhận của tôi, rõ ràng Đức Phật không hề nói rằng là những gì mà chúng ta làm nó không có mặt với mình, nó vẫn có mặt, nhưng cái có mặt đó hoàn toàn lệ thuộc vào yếu tố của duyên, tức là điều kiện. Hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bàn tay này không phải là bàn tay đáng ghét, mặc dù trước đây đó, nó là bàn tay ăn cắp ăn trộm, bàn tay mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Cái miệng này phải là cái miệng vô duyên, vì nó để lại rất nhiều sự căng thẳng thông qua lời nói mắc tiền mua, nói không lựa lời, nói hăm dọa, nói xung đột, nói lợi trường, nói khủng hoảng cho người khác khổ đau, ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ khi được triết lý nhân quả đạo Phật chuyển hóa tới rồi đó, thì cái miệng này sẽ trở thành là cái miệng của lời nói từ ái, của tình thương, của từ bi. Làm được gì đó là chúng ta hiểu rằng cái này không phải là của tôi. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái này là của tôi thì cái lời nói sai lầm trong quá khứ nó sẽ vĩnh viễn là sai lầm, không bao giờ được thay đổi. Vì thấy rằng nó không phải là của tôi, mà nó không phải là của người kia, mà nó không phải, nó tồn tại mãi với cuộc đời. Cho nên tôi được quyền thay thế đó bằng một lời nói tích cực hơn, bằng một việc làm có nghĩa hơn, bằng một sự thay thói có giá trị hơn. Bản chất của vô ngã là nằm ở sự thay thế, thay thế mới tích cực. Ai nhìn thấy được sự thay thế trong vô ngã đó thì người đó sẽ không bao giờ thờ hơ với cuộc đời, không bao giờ trở thành người bàng quan, mà trở thành người khách quan. Bàng quan là lẫm như tiền, khô như khúc gỗ, cứng như là núi đá trước nỗi khổ niềm đau của người khác, không thèm ở đây chúng ta chuyển. Tôi xin đi một ví dụ, khi chúng ta hiểu được đạo lý vô ngã rồi, chúng ta vẫn biết trong cuộc đời này có nhiều người lạm dụng danh nghĩa của từ thiện, khơi vào cái tấm lòng thương cảm của người khác, tự xưng rằng là mình là bị bệnh, người thân của mình bị đau, bị ốm, đang nằm ở bệnh viện không đủ tiền để lo thuốc thang. Thường họ đến các chùa vì biết là quý thầy quý sư cô dễ động lòng, của từ bi. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều người như vậy. Cái thang là ngày hôm nay tôi nuôi một người thân của mình Chợ Rẫy, tiền sử uống một cốc nước của người khác cho nên mắc hết trơn trọi, cho nên mong thầy cho chúng tôi vài trăm ngàn để kéo dài cái bệnh của người thân, chứ bằng không người đó có thể mất sớm. Nói như vậy nghe não lùng thương cảm với gốc đắc, không làm thì mắc vào từ bi, mà làm không biết đúng là sai. Cho nên lòng từ bi có thể làm cho con người thờ ơ trước cái mà quên niệm rằng nỗi khổ niềm đau người đó là của họ, nhưng mà của mình đâu, mắc mới thì mình phải gắn thân mình vào. Chúng ta có thể quan niệm như vậy. Làm thế nào hiểu được học thuyết vô ngã mà vẫn có thể làm được việc làm? chúng ta phải chuyển thể cái lòng từ bi đó qua một sự việc cụ thể hơn. Chúng ta có thể đặt một câu hỏi: nếu thật sự người thân của anh đang nằm ở bệnh viện, anh hãy cho chúng tôi xem cái sổ nhập viện của người thân đó, chúng tôi sẽ giúp hết mình, giúp bằng cách vận động những người thân của mình cùng hưởng ứng nữa. Còn nếu như anh không thể chứng minh rằng người thân của anh có một sổ bệnh nhân và đang nằm ở bệnh viện, bằng cách là tôi sẽ đi theo anh, thì tôi sẽ dẫn anh tới công an phường để anh vĩnh viễn không bao giờ làm giảm đi cái lòng từ bi ở người khác do tình trạng giàn thao lẫn lộn. Nghe nói như vậy là sợ trốn về chạy liền, hiếp dở. Chúng ta phải thử nó bằng pháp trị thì phải biết được là ai thiệt ai giỡn. Rồi trong trường hợp người đó là người có thật mà tiền của mình không đủ, hoặc là nó không có đủ điều kiện để mình xác minh rằng nó đúng hay sai, lúc đó chúng ta phải giúp về lòng nhân đạo. Dĩ nhiên chỉ khi nào chính bản thân của người bệnh đó tới gặp chúng ta thì chúng ta mới giúp, còn người thân làm sao để xác minh, chúng ta không giúp. Còn trong những tình huống khác, chúng ta có thể bằng dụng pháp thay thế để chuyển lòng từ bi đó qua những việc làm cụ thể để cho lòng từ bi nó không bị chết đi. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói là sở trường về từ thiện của tôi là mổ mắt cường, hay là lo cho những người đang sống một cách bất hạnh, thiếu thốn ở trong những trại cải huấn, bây giờ được gọi là trung tâm bảo trợ xã hội. Những người neo đơn ngày khó, cơ nhở, bất hạnh, những người lầu xanh, HIV, tàn tật, rất nhiều người đã sống và chết tại một trung tâm. Nếu chúng ta xác định được cái vai trò và chức năng chính về cấp cô độc trong lĩnh vực này, thì những cái khác về cái nghèo, cái khó, chúng ta có thể làm lơ mà vẫn không thương tổn lòng từ bi, vì không ai có thể làm hết tất cả mọi việc. Hãy khoanh dùng lòng từ bi trong một sở trường nhất định nào đó. Còn nếu không thuộc sở trường đó, chúng ta giới thiệu đến những cơ quan chuyên môn về từ thiện khác, nơi mà người đó có thể nhận được sự viện trợ một cách thích đáng. Tông chỉ về lòng từ bi là một cách thức thay thế để làm cho chúng ta không có bị thái độ thờ ơ dửng dưng trước nỗi khổ niềm đau của cuộc đời của con người, khi mà chúng ta chưa xác định được đúng và sai, hay là thiệt và giả. Chúng ta có thể dùng phương pháp đó để tháo gỡ. Chắc chắn là một người có thái độ vô ngã sẽ không bao giờ sống với thái độ của chủ nghĩa cá nhân. Người sống với chủ nghĩa cá nhân là người xem cái tôi mình nhiều nhất, quan trọng nhất, hạnh phúc của cái tôi đó là lớn nhất. Cho nên những gì không phục vụ cho hạnh phúc cái tôi đó là mình không can thiệp vào, không giữ vào. Cái privacy của nền văn hóa phương Tây là cái tôi được tưởng thành, cái tôi được bảo dưỡng bởi luật pháp, bởi các hệ thống bảo hộ, bảo hiểm, bởi chế độ an sinh xã hội. Cái tôi đó đã gắn liền với cái nền văn hóa này, làm cho người ta rất lạnh lùng. Ví dụ như con cái khi đến tuổi thành niên 18 tuổi trở lên được quyền lạnh lùng với cha mẹ ở tuổi xế chiều, mà luật pháp vẫn không xem là pháp hiếu, vì mỗi người phải có tinh thần tự lực. Cái tự lực ở trên nền tảng của cái tôi đó đã làm cho họ chia cắt với nhau. Cả một gia đình vào cho một quán cơm ăn mà nay lấy trả tiền là chuyện thường xuyên xảy ra trong nền văn hóa phương Tây. Không ai làm thế cho ai, không ai làm việc cho ai. Cái chủ nghĩa cá nhân đó là một cái tôi nhân rộng, nó được bảo bọc bởi luật pháp nhiều quá cho nên nó bị biến dạng trở nên. Trong khi đó cái người sống vô ngã đó sẽ dang rộng đôi bàn tay của mình ra, dấn thân nhiều hơn, năng động hơn, tích cực hơn, và không bao giờ kỵ trong ý sức theo chủ nghĩa công thật. Cho nên thái độ vô ngã đó sẽ làm cho nhịp cầu của nhân ái sẽ được thiết lập ở mọi nơi mọi chỗ. Các cây cầu khỉ sẽ được thay thế bằng những cây cầu bê tông cốt sắt. Những con đường nhầy nhụa của đồng quê sẽ được thay thế bằng những con đường tráng nhựa rất là bằng phẳng, không thể tạo ra sự trơn trượt và bé, là nhờ vào thái độ và con người vô ngã đó. Còn nếu con người của cái tôi đó có mặt đó, thì họ sẽ lo cho làng của tôi trước, nhà của tôi trước, phố xá tôi ở trước, còn những chỗ khác mình không bận tâm. Cho nên con người của cái không tôi thì thấy ở đâu có nhu cầu sẽ bắt đầu có mặt để dân hành, để làm. Chỉ có những con người vô tôi, vô ngã đó mới trở thành trì địa Bồ Tát, làm cầu đường, quét dọn rác rưới, mang lại cái đẹp cái tốt càng tốt cho cuộc đời. Chỉ có những con người vô ngã của tinh thần Bồ Tát Địa Tạng mới thấy rằng là mình là một mảnh đất để cho tất cả mọi người trút đổ rác rưởi của khổ đau lên, để cho họ phóng thích nỗi khổ niềm đau trong cơ hội, trong tình trạng bị ức chế. Chỉ với một tinh thần vô tôi, không nghĩ rằng mình quan trọng, mình chính là một cái sọt rác để họ trút đổ hết tất cả những cái nỗi khổ niềm đau đó, với thái độ hiểu biết, lắng nghe, cảm thông mới có thể làm được việc này. Cái vô tôi không phải là những gì mà cái vô tôi hết sức đủ quan và không bao giờ quy trách nhiệm, trách cứ, đổ lỗi, chỉ trích, quy rũ người khác, mà thấy được nguyên nhân tại sao người đó rơi vào những trạng thái sai lạc, tại sao người đó bị nỗi khổ niềm đau chinh phục, tìm cách để tháo gỡ người đó thay vì kết án lỗi trừ và quyên rũ người đó. Khi nó thông thường đối xử trước những người giang hồ, chúng ta mong họ bị quỷ sứ lôi đi vì họ mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình nhiều. Nhưng cái vô ngã của nhà Phật sẽ làm cho mình mong họ trở thành Phật, vì họ thành Phật thì cuộc đời này được an vui hạnh phúc. Chứ nếu mà họ trở thành quỷ sứ, cuộc đời này sẽ trở thành ăn quán giang hồ gấp trăm ngàn lần nữa. Cho nên chỉ có thái độ vô thôi mới làm nên được việc đó. Ở trong một buổi thuyết pháp của một nhà sư, rất nhiều người cảm thấy hân hoan khi nghe được những đạo lý của buông xả, chuyển hóa lòng sân hận, không còn thù oán giang hồ nữa. Kết thúc buổi pháp hội đó, nhà sư đã nêu một câu hỏi: ở đây ai đã không còn sân hận với kẻ thù của mình, xin giơ tay phát biểu. Có một ông cụ tóc bạc phơi đứng lên nói: thưa thầy, tôi không còn có nỗi thù hận nữa. Vì thầy yêu cầu tất cả mọi cử tọa cho chàng ta thật lớn để hoàn hồn, để mong cho những cậu thanh niên, những cô thiếu nữ bắt chước gương hạnh của ông cụ tóc bạc sống ứng xử vô ngã, không có cái tôi, với nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra cho mình. Nhà sư đặt phỏng vấn ông cụ hãy cho tôi biết là ông cụ đã chuyển hóa cái nỗi sân hận thù hằn với người khác như thế nào để không còn thấy người khác tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Ông cụ nói: trẻ con của tôi lớn hơn tôi 30 tuổi, thầy có thấy bây giờ tôi 98 tuổi rồi, thì những người đó bị quỷ sứ kéo xuống diêm vương hết trơn rồi, cần gì phải thù nữa. Cái đó là cái tôi bị biến dạng, nghĩa là không còn kẻ thù để thù, nhưng mà sự thù đó vẫn còn tồn tại như một thực tại, rằng họ đã bị quỷ sứ lôi xuống diêm phủ, họ đã bị quỷ sứ cướp đi mạng sống. Cho nên chúng ta phải tin chắc 100% rằng thái độ vô ngã trong ứng xử đó sẽ chính là một không gian rất rộng rãi, không có gai, không có mỹ chai, không có lựu đạn, không có mìm cài đặt bên dưới. Mỗi bước chân của chúng ta không còn phải dè dặt, không còn phải để ý để tứ, không còn phải bị chặt phạt thế này thế kia nữa, mà đi thoải mái vững chãi thảnh thơi, và tin người được thiết lập ở mọi nơi mọi chỗ. Vấn đề chính yếu là chúng ta phải giải thích cho người hiểu sai lầm về triết lý vô ngã của nhà Phật ở chỗ nó là một học thuyết ứng dụng về phương diện tâm lý học đối với nỗi khổ niềm đau của mình và của người, để không bao giờ rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi, mà hãy chuyển mặc cảm tội lỗi đó thành một con đường chuyển hóa thay thế hành vi tích cực. Còn đối với nỗi khổ niềm đau của mình thì mình không thể không quan niệm rằng nó không có tác giả để cho mình vượt qua. Dĩ nhiên nếu mình là tác giả của nỗi khổ niềm đau cho người khác thì mình không thể quan niệm rằng hành vi này là vô ngã, nỗi khổ niềm đau kia là vô ngã, bố người kia đừng có đau khổ. Cái đó là cái biện hộ thì khổ đau đó lại càng nhiều hơn. Cái gì, cái hữu ngã này là một hữu ngã biện hộ, là một hữu ngã của cái người khô mà không qua, nó rất là khác. Còn cái vô ngã về phương diện nhận thức luận là không có một thực thể tồn tại thường còn bất biến. Cái gì là không còn tồn tại thường còn bất biến, cái đó có thể đổi thay, đổi thay tạo ra một tiến trình mới. Trong tiến trình mới nó chứa lòng trong nó sự chuyển hóa của những giá trị tích cực và đạo đức. Cho nên chỉ với vô ngã chúng ta mới thấy được giá trị mới và tích cực này. Và lúc đó con người khổ đau trong quá khứ với nhau đã từng là bạn của nhau, bây giờ trở thành người thân của nhau. Mặc dù các chủ nghĩa chính trị trên thế giới không bao giờ quan niệm có một kẻ thù lâu dài vĩnh viễn, không có một người đang lâu dài vĩnh viễn. Vì giá trị kinh tế đến đâu thì tình thân đến đó. Giá trị kinh tế bị tranh giành, bị cướp bóc thì kẻ thù sẽ có mặt. Nhưng đạo lý vô ngã thì giúp chúng ta không nghĩ kẻ thù trong quá khứ là kẻ thù của chúng ta ở hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, không bám víu vào quá khứ, để tình thương tình thân mới được thiết lập với những người không trực tiếp, không gián tiếp và không liên hệ can hệ gì với nỗi khổ niềm đau của ông bà tổ tiên của chúng ta trong quá khứ. Những người Mỹ, những người Pháp, những người Trung Quốc trong quá khứ đã từng là kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Trung Quốc là đô hội Việt Nam 1000 năm, chiến tranh đã liên miên kéo dài. Pháp là đô hội Việt Nam gần 100 năm. Mỹ đã có mặt trên đất nước Việt Nam 30 năm, chia cắt đất nước, khổ đau, chết chóc, tàn phá kéo dài đó rất nhiều. Dĩ nhiên nếu chúng ta quan niệm rằng họ là kẻ thù thì chính diễn chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc ở hiện tại. Cho nên nhà Phật mới dạy chúng ta hãy cắt đứt cái ngã của quá khứ, đừng gắn nó với cái vô ngã của hiện tại. Vì con người chúng ta không hề trực tiếp gián tiếp đến nỗi khổ niềm đau này. Hãy là bạn thân của nhau, hãy mang lại hạnh phúc cho nhau, hãy tương thân cho nhau, hãy hỗ trợ nhau, hãy giúp đỡ nhau. Chỉ với tinh thần vô ngã chúng ta mới có được thái độ đó. Thù của quá khứ bỏ qua một bên, bạn của hiện tại là hạnh phúc, cần phải phát tâm. Ở hiện tại có hạnh phúc thì trong tương lai chắc chắn sẽ có những giá trị của tích cực. Nhiều học thuyết về chủ nghĩa mặc dù không hiểu được vô ngã, nhưng vì giá trị kinh tế họ đã ứng xử vô ngã. Chỉ cần chuyển nhận thức chút xíu, cái ứng xử vô ngã này sẽ trở thành chính sách lâu dài. Từ đó những kẻ đã quá khứ rồi, đã trở thành quá cố rồi đó, không mang hận thù trong quá cố, trong quá khứ để trả đũa cho những người sẽ chuẩn bị tái sanh. Chỉ với niềm tin vô ngã, cách ứng xử vô ngã, thái độ dành vô ngã, chúng ta mới có thể tạo ra được những chiếc khoa học hạnh phúc. Mình kết thúc tại đây. Thì chiều sau thì quý vị có thể nêu những câu hỏi cứ lên trên. Lúc nào nghe có thể nêu ra những câu hỏi thì quý vị có thể mạnh dạng nhờ người khác chữa lên đây giúp. Thì chúng ta mới có thể hiểu một vấn đề có gì sâu hơn, rộng rãi hơn, nhiều góc độ hơn. Quý vị nên về nhà tiếp tục suy nghĩ về triết lý. Cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự nguyện của tôi. Trong những nỗi khổ đều là, và ngay cả trong công trạng của mình phải quan trọng quán tưởng được gì đó thì chúng ta mới có thể vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau. Giúp một người nào đó thì mình phải quán tưởng như này: cái này không phải là công trạng của tôi, cái này không phải là công trạng tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì lúc đó người ta có ăn quán giang hồ, biến ăn thành quán, mình không bao giờ bị khổ đau. Tôi nghĩ rằng cái này tôi giúp, người này tôi tạo nên, sự thành công này có mặt bàn tay của tôi, bây giờ nó bị đổ nát, bây giờ người ta không mới nhớ ơn nhớ nghĩa, thì nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Phải tập quán tự như vậy để chúng ta vững dưng trước những hành, trước những cái thất bại, trước những sự lên voi xuống chó, trước những sự hành phi trong cuộc đời. Sống như vậy thì sống rất tích cực, chứ không bao giờ tiêu cực. Với cái nhìn đó thì chúng ta mới không bao giờ chắc chồng nỗi khổ niềm đau trong quá khứ thành núi, thành đá, thành sắt, thành bê tông, thành hóa vật. Nó tan biến với thời gian. Chỉ khi nào nỗi khổ niềm đau tan biến hết thì hạnh phúc mới có bạn. Vô ngã để tạo ra hạnh phúc, vô ngã để tạo ra trạng thái hạnh phúc một cách lâu dài. Quyền đem công đức này hướng về